thật sự là một cái biến thái ham, ô. Mỹ phụ nhân hé miệng, ta nhân cơ hội xâm nhập tiến vào khoang miệng của nàng, điềm điềm, vị ngọt nồng đậm quá độ. Lưỡi thơm cùng đầu lưỡi của ta quấy, hơi hơi phát ra è hèm âm thanh. Mỹ phụ mị nhãn như tơ, mắt phượng phong tình làm người ta muốn ngừng mà không được, môi của ta bị nàng chứa tại miệng bên trong, môi của nàng bị ta chứa tại miệng bên trong, lẫn nhau xoa đầy lẫn nhau nước bọt. Rất ngọt a. Chúng ta hôn môi tách ra, lôi ra một đạo đường nét chỉ bạc. Ta ăn đường. Mắt phượng nhu tình, nhẹ nhẹ tình ý phối hợp đã bị ăn đạm sắc mọng nước môi hồng, xinh đẹp cám dỗ để ta xương cốt đều tô nửa thanh. Phu nhân ngươi cũng quá dụng tâm đi à nha. Ta động thủ đi cởi nàng quần áo, nàng phối hợp dẫn đường ta đi phần eo của nàng, đem tiểu gối đầu đai lưng cởi xuống. Dù sao đã là tú quân nữ nhân của ngươi, nói qua thật tốt hầu hạ tú quân, hơn nữa vì tú quân sinh dục. Tây cung vang tử lõa lồ ra mỹ nhũ, dọc nước hình, có một cái đại mà phấn quần vú. Ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Ta khó mà tin được mà nói, gần một đêm, nhân biến hóa liền có to lớn như thế, ngày hôm qua rõ ràng còn như vậy kháng cự. Không muốn coi khinh Nhật Bản nữ nhân tính nhẫn nại. Quyến rũ cười, nàng đỉnh trực lưng, mỹ nhũ đã tiến đến bờ môi của ta. Một mực không xem thường, bất quá phu nhân meo meo thật là mềm a. Một tay vòng qua nàng nàng tinh tế eo đem nàng ôm lấy. Một bàn tay trèo lên đến hình giọt nước nhũ phong, ngậm nàng mê người nho cắn xé, hút mút. Ân, hừ. Trong miệng thở ra mê người thổ tức, tay cung vang tử ôm cổ của ta, tại của ta gáy xoa lấy. Lâm, mau đến cho ta liếm liếm. Ta nghiêng người sang, theo bên trong quần vận động lấy ra nhất trụ kình thiên côn thịt, quả nhiên là tốt sắc nam nhân. Ngươi kêu ta Lâm. Tây cung Lâm kinh ngạc mà nói, bất quá vẫn là ngoan ngoãn cúi người xuống, cầm của ta côn thịt. Thì sao? Kêu Tây cung ngươi và phu nhân không đều họ Tây cung sao? Khiêu khích Tây cung vang tử đứng thẳng đầu vú, ta hưng phấn đã truyền đến thân thể của nàng phía trên, sắc mặt của nàng ửng đỏ xinh đẹp. Như vậy phải không? Tây cung Lâm giọng điệu thấp chìm xuống. Nàng cúi đầu, môi hồng hôn hít quy đầu, này kích thích cảm giác so với ngày hôm qua mãnh liệt nhiều. Cầm chặt dương vật, lưỡi thơm không ngừng liếm láp, theo quy đầu đến âm nang, nhiều lần lặp đi lặp lại hút trát, ngậm của ta đảng đảng lại phun ra. Ăn ngon, phu nhân, nha. Mồm to liếm cắn xinh đẹp kiên đỉnh bộ ngực, dương vật đã đang bị mút, hai mẹ con nhân thuận theo như vậy vũ nhục ta, cao ngạo phu nhân ôm cổ của ta, thân trán của ta đầu. Ân, đợi mang thai trở nên rất tốt ăn. Cười ôn hòa, mỹ phụ vỗ nhẹ ta sau lưng coi như cổ vũ. Ta đây có thể nhất định phải để cho ngươi mang thai a phu nhân. Nàng tại lưu ta có thể cảm giác dương vật tại Tây cung Lâm trong miệng hưng phấn nhảy lên. Ngửi ôn hương, một tay sờ tơ lụa làn da, một tay đi sờ Tây cung Lâm khuôn mặt. Vậy ngươi thì tới đi, ta đã chuẩn bị xong, hôm nay là của ta thời kỳ rụng trứng nha. Mỹ phụ nhân nói ra làm người ta huyết mạch phun trào lời nói. Tính là biết không cách nào để cho nhân mang thai, ta vẫn như cũ có thể cảm thấy hảo cảm với nàng cực nhanh tăng lên. Phu nhân, ngươi hành động thật tốt quá. Nhắc nhở chính mình không muốn mê say ở nàng nụ cười, nàng hẳn là ngày hôm qua phó cao ngạo bộ dạng. Nhưng là phát ra từ nội tâm vui sướng lại không lừa được người. Phải không? Ôn nhu người vợ ngươi không vui sao? Mỹ phụ tại ta sau lưng vẽ nên các vòng tròn. Đem của ta mặc vùi sâu vào nàng núi ngọc ở giữa. Yêu thích, bất quá cao ngạo phu nhân ta càng yêu thích á. Trở xuống phạm phía trên, ngạo mạn nữ nhân bị làm mặt phấn hồng hồng, cái loại này cảm giác thành tựu mới là làm người ta muốn ngừng mà không được. Xâm phạm dân tộc kinh khoái cảm sao? Thật sự là hạ lưu di rất. Mỹ phụ thay đổi một cái mặt trào phúng nói. Hình như vì đáp lại lời nói của ta. Nói. Dân tộc kinh là cái gì? Không rõ thấy lệ, vỗ vỗ Tây cung Lâm đầu làm nàng, ta ý bảo làm nàng cởi bỏ nàng quần áo. Quý tộc, tại đệ nhị thế chiến ngày hôm trước bản quý tộc. Tây cung Lâm cởi xuống đai lưng kết, lộ ra tuyết trắng meo meo cùng kéo dài đến lớn chân trắng nõn. Nga, kia Lâm không phải là dân tộc kinh sao? Ta duỗi tay xoa lấy co giãn 10 phần meo meo, thân ái Tây cung vang tử khuôn mặt. Tay đi thử tham nàng tiểu huyệt độ ẩm, mẹ con nắm giữ ở tay cảm giác, tinh thần thỏa mãn cực lớn. Tây Cung gia không phải là dân tộc Kinh, mẹ là gả cho cấp phụ thân. Tây Cung Lâm tại dưới vuốt ve Vân Vê sắc mặt mặt hồng hào. Nàng cúi đầu, biết vâng lời mà nói. Cửu quý tộc A. Ta không có cảm giác gì, hôn môi nàng gợi cảm môi hồng, đem nàng ép đến, vừa mới tiền hí công tác dâm đảng mỹ nhân đã ướt át. Còn không phải là phải ngoan ngoãn bị ta làm. Ta nhìn ánh mắt trở nên miệt thị mỹ phụ một trận tình dục tăng mạnh. Hạ lưu mang di, bất quá là bị ngươi uy hiếp thôi. Ngạo khí trở lại nữ nhân trên người, nữ cường nhân cái loại này khí chất khí chinh phục dục vọng vọng đã đến cực hạn. Chính là uy hiếp ngươi, phu nhân, ngươi trong miệng di rất dương vật muốn đi vào. Đặt ở mỹ phụ trên người, ta dương vật tại trùng điệp suối cốc dạo chơi. Hèn mọn dân đen, ngươi là không có khả năng chinh phục ta đấy. Muốn cự tuyệt lại như mời chào. Ngửa mặt hiện lên bơi ếch tư thái, nữ nhân một chút cũng không có kháng cự ý tứ, bất quá trên mặt cao ngạo mắt thường có thể thấy được. Cái này cũng không phải là phu nhân ngươi nói tính, thân thể của ngươi, hô. Dương vật đâm đi vào. Co rút nhanh lỗ thịt để ta hít sâu một hơi, so với ngày hôm qua căng đầy nhiều, nàng kẹp chặt của ta côn thịt. Đến đây đi, không muốn quan tại miệng phía trên nói. Trên mặt mang lấy trêu tức, nữ nhân mắt phượng trung khinh bỉ làm người ta dương vật cứng rắn. Địch chết ngươi dâm phụ, ngươi cái cùng ngoại nhân yêu yêu dâm phụ. Biểu hiện ra thật lớn cảm xúc, đó là chinh phục dục vọng của nàng, hai tay chống tại phần eo của nàng hai bên, đẩy lên đẩy đà chân đẹp, chấn động. Tại mỹ phụ nhân dâm đẳng lỗ thịt công phạt, đào mật thân thể thành thục tại trong ân ái có vẻ dâm dục mười phần. Ừ, chính là điểm ấy khí lực, ngươi quá yếu a. Nữ nhân e hèm trào phúng mà nói, lay động tế chừng nhẹ chút ta mông. Dâm phụ, đại dâm phụ. Ta khí dùng sức va chạm, hận không thể đem đảng đảng đều nhét vào màu mỡ lỗ thịt, phốc phốc quất cắm để cho chúng ta tình yêu âm thanh triệt toàn bộ gian phòng. Đỉnh có bản lĩnh, từ. Mặt hồng hào gò má, bởi vì khoái cảm mà hiện lên ửng đỏ, kiên đỉnh đầu vú cứng rắn nhô ra, nữ nhân thành thực cùng ta giao cấu, ít có khen ngợi ta. Đương nhiên, ta muốn địch chết ngươi, lãng phụ, phản bội lão công lãng phụ. Nhìn kia trương cao ngạo khuôn mặt trở nên kiều mị. Gia tốc chấn động biến thành ta đối phó nàng duy nhất ngôn ngữ. Ta cũng không có phản bội lão công, đây chỉ là bình thường đối chiến người thắng tận nghĩa vụ thôi. Nữ nhân kiên trì nói, nhắc tới lão công làm nàng hơi chút sinh ra giải thích thuyết pháp. Ân, toàn bộ mọi người, e hèm, đều có khả năng thừa nhận ta không có, ừ, phản bội của ta lão công. Mỹ phụ kiên trì bộ dáng để ta cảm thấy có chút thú vị. Nhưng là ngươi không phải tại mang di dưới dương vật trên rỉ sao? Nhìn, ngươi còn cao hơn triều. Chậm lại quất cắm tốc độ, thẳng tắp lưng một bên địch mỹ phụ nhân, đi sang một bên ăn con gái nàng còn non nớt ngọc nhũ. Vừa rồi địch mẫu thân thời điểm cũng không làm nữ nhi nhàn rỗi, tự an ủi thiếu nữ một mực chờ đợi gia nhập chiến đoàn. Cùng tự an ủi cao trào cũng không có gì khác biệt, đơn giản chính là plastic bổng chất liệu đổi thành côn thịt. Nữ nhân thản nhiên mà nói, lý luận của nàng ăn khớp không hề sơ hở. Thật sự là mạnh miệng nữ nhân, ta không chơi ngươi rồi. Ngươi đi ngoạn plastic bổng A. Ta rút ra dương vật đổi một chỗ, tuổi trẻ mà sinh lực bắn ra bốn phía. Tú quân, ân. Nguyên bản tự an ủi Tây Cung Lâm kêu ra âm thanh, nàng nâng vú cho ta ăn, một bên ngón tay xâm nhập tiểu huyệt không ngừng quất đánh. Hai cái nữ nhân đều là nửa thân trần chuyển thái khoác kimono, đem phía trước tuyết trắng lộ ra. Đẩy ngã nàng, dương vật xâm nhập, đỡ lấy trương thành em mờ hình đùi, tiếp tục quất cắm. Tú quân, đừng như vậy, ân a, từ. Tây Cung Lâm lay động chừng túi bao bọc tế chừng. Cắn răng, bị nam nhân dương vật xâm phạm, hạ lưu dân đen. Hạ thân hư không làm Tây Cung Vang tử trong cơn giận dữ, nam nhân kia dám như vậy đối đãi chính mình. Hừ, không giải quyết được ta chạy sao? Thật sự là rác. Tây Cung Vang tử ngăn chặn lửa giận trào phúng nói. Ai chạy, một hồi làm, hiện tại ta còn muốn làm con gái chúng ta đâu. Ta mới không chịu trào phúng, dương vật tại tuổi trẻ thân thể xuyên qua, nói lên ta còn không có yêu thích quá cái gì cùng tuổi nữ tính, Tây Cung Lâm ngược lại phi thường phù hợp chúng ta cao trung thẩm mỹ. Tự tin thanh xuân hoạt bát xinh đẹp, làm lên đến có loại trường cán bộ vườn thần tượng cảm giác đâu. Có làm như vậy nữ nhi mình ba ba nha. Tây Cung Văn Tử không tự giác bắt tay đưa về phía hạ thân, nửa vời tư vị quá khó tiếp thu rồi. Nàng đương nhiên biết ý của ta, đem nàng làm mang thai ta chính là Tây Cung Lâm tiện nghi ba ba. Ta không phải là, Lâm kêu ba ba. Ta đắc ý mà nói, sờ vú của nàng còn không ngừng nâng lấy eo. Ba ba, không muốn khí mụ mụ. Chúng ta người một nhà muốn khoái lạc hạnh phúc. Tây Cung Lâm không chút nào xấu hổ mà nói, nàng quay đầu đối với mẫu thân kêu, không nên tức giận, mẹ, hưởng thụ a. Ai bởi vì một cái mang di dòi bọ đưa khí, không có hắn, plastic bổng cũng có thể. Tây Cung Văn Tử duy trì chính mình cao ngạo nhân thiết. Đến đây đi ngươi, không thật tốt chuẩn bị trong chốc lát ta bắn cấp Lâm làm sao bây giờ. Ta kéo qua Tây Cung Văn Tử, tiếp tục tại Tây Cung Lâm thân thể ra vào, nhưng là tay đã tại chuyển đến nàng trên người. Xoa bóp nàng mỹ nhũ. Ta, vô sĩ hạ lưu. Tây Cung Văn Tử thoá mạ một tiếng, đem kimono toàn bộ thoát ngoan ngoãn ngồi vào nữ nhi trên người, quay lưng ta, trơn bóng ngọc lưng có thể thấy rõ nàng mỹ lệ dáng người, như nhau nàng đã nói thường xuyên rèn luyện mà có vẻ đều đặn. Không phải không có sĩ hạ lưu thế nào làm được đến cao quý phu nhân ngài đâu. Ta vô sĩ cười, bắt lấy nàng meo meo liếm nàng ngọc lưng. Dơ bẩn nhuyễn trùng, cống thoát nước con chuột, thật sự là làm người ta buồn nôn. Tây Cung Văn Tử xoa lấy nữ nhi vú mềm, một bên hung hăng mắng, một là phát tiết tâm tình của mình, nhị là vì thỏa mãn của ta xâm phạm dục. Ân a, giả mang, ô, ghê tởm giả mang người. Nhắc tới mông tròn, đổi một cái nữ nhân địch. Thật là thoải mái, cao quý phu nhân a, hạ lưu tinh dịch nhưng là phải xuyên thủng tử cung của ngươi. Ta ba ba. Va chạm nàng mông tròn, rung rung mông sóng càng là gia tăng dục vọng của ta. Không có khả năng để ta mang thai. Ngươi một cái gì rất tinh dịch làm sao có khả năng để ta mang thai, ta nhưng là dân tộc Kinh cùng các ngươi mang di có loại không thể liên hệ sinh sản cách ly. Tây Cung Văn Tử kiên trì nói, theo chuyên gia giáo dục trong miệng nói ra loại này khôi hài nói như thế nào nhìn đều có một chút phúng đâm. Thử xem không phải. Tí tách tí tách, tí tách tí tách. Điện thoại di động vang lên, trảo nàng mông tròn tay cũng lơi lỏng xuống. Móc túi ra điện thoại, là Huệ Tử điện thoại. Các ngươi an tĩnh một chút, Huệ Tử gọi điện thoại tới rồi. Ta vỗ vỗ mông tròn phát ra thanh thúy tiếng vang. Hằng Ni, ta ở đâu? Bên ngoài ngoạn đâu? Ta ứng phó Huệ Tử, trước khi tới liền thiết kế này ra điện thoại. Hô! Ta không thể tin được Tây Cung Văn Tử cư nhiên tự động vặn vẹo lên mông tròn. Hai tay chi hướng về sau đỉnh. Làm sao vậy? Huệ Tử hoài nghi nói. Ân, ta đang làm nữ nhân này. Ta hào phóng thừa nhận sau đó hung hăng va chạm lên. Nha, đẹp không? Huệ Tử bát quái mà nói. Xinh đẹp, đáng tiếc không sánh được Huệ Tử ngươi. Ta về phía trước khuynh, dương vật quất đánh, trong trắng lộ hồng làn da làm người ta triều mến. Vậy được rồi, ta treo, trong chốc lát đánh cho ngươi. Huệ Tử rất là hào phóng mà nói. Thêm phiền nữ nhân, thật phá hư. Ta hung hăng vỗ lấy đầy đặn bờ mông. Hung hăng đụng đụng nàng mông tròn, lui ra ngoài tìm con gái nàng, đồng thời tiếp tục bóp xoa nàng mông, so bộ ngực cảm giác tương xứng. Ta không sánh được cận vệ. Văn Tử thoát khỏi của ta gian nhục, nàng đứng lên có chút tức giận mà nói. Đương nhiên đây là ngụy trang. Đùa giỡn rồi, muốn thông cảm nam nhân khó xử nha. Ta thân nàng thon dài chân đẹp, nói nhuyễn nói. Bình tĩnh mà xem xét tự nhiên kém không nhiều lắm, nhưng là có mẹ con tăng thêm tự nhiên là cao hơn một chút như vậy. Tú quân chính thê là cận vệ, chúng ta bất quá là tú quân phát tiết dục vọng công cụ thôi. Tây Cung Lâm thở dài nói, nàng hai chân kẹp chặt của ta eo, bố chấp chừng túi cọ sát sau lưng. Cũng không phải là tất cả đều là á. Phu nhân và Lâm ta đều yêu thích. Trở lại Tây Cung Lâm âm đạo. Điềm đạm đáng yêu Tây Cung Lâm làm người ta nhịn không được muốn khi dễ nàng. Tháo nước, phốc phốc quất cắm cô gái xinh đẹp, thiếu nữ hưởng thụ người nước ngoài gian nhục. Ngón tay dài nhọn vuốt ve vân ve chính mình bộ ngực nặng ra hình dạng làm người ta tính dục tăng nhiều, tiến tới quất cắm dục vọng càng mạnh. Tây Cung Lâm cao trào đến vô cùng mau, cơ hồ không có gì dự triệu, buộc chặt thân thể liền lỏng nhẽo nhét xuống. Dâm thủy không ngừng phun trào, khiến cho ta tinh ý nghĩ hành. Hảo tỷ tỷ, mau hơn đến, ta nhanh muốn bắn. Ta tiếp đón Tây Cung Vang Tử, muốn sực nàng. Thật sự là tiểu súc sinh, ngươi liền uy hiếp như vậy ta. Tây Cung Vang Tử trên mặt giả vờ biệt khuất nói. Mới không phải là uy hiếp, phu nhân khẳng định cũng nghĩ cùng ta làm. Ta chẳng biết xấu hổ mà nói, rút ra dương vật nằm thẳng xuống, thiên tài muốn cùng một cái ghê tởm mang di ân ái, đơn giản chính là bị bất đắc dĩ. Đỡ lấy tràn đầy nữ nhi dâm dịch dương vật, Tây Cung Vang Tử ghê tởm mà nói, sau đó chậm chậm ngồi đi xuống, thẳng đến dương vật hoàn toàn nhét vào nàng trơn ướt lỗ thịt. Trên mặt mới lộ ra một chút buông lỏng thần sắc. Phu nhân, thật là quá đáng yêu. Ta đỉnh đỉnh dương vật, nhìn mỹ phụ ngạo mạn khuôn mặt trở nên vặn vẹo, lăng nhục dục vọng khuếch trương tới cực điểm. Nhanh chút đem tinh dịch trá đi ra nha. Bằng không ta liền nội bắn lâm. Ta ám chỉ nói. Ti tiện súc sinh. Ấn của ta eo mỹ phụ tăng nhanh cao thấp tốc độ nàng nhảy lên thịt bắn thị giác hưởng thụ thật tốt, tại phía trên nàng ngược lại thành chúa tể. Thành thục, gợi cảm. Lãnh diễm, cao ngạo, hạ mình hàng quý vì phục vụ nam nhân mà vận động, cỡ nào thỏa mãn nam nhân ti tiện dục vọng. Hạ lưu dòi bọ, làm bẩn cao quý dân tộc kinh cho ngươi kê kê kích động như vậy sao? Kỵ ngồi ở ta dương vật. Cường thế Tây Cung Vang Tử Vang Tử ấn bụng của ta điên cuồng vặn vẹo lấy mông đẹp, ép dương vật. Vang Tử, muốn bắn, muốn bắn. Ta đã không khống chế nổi. Hoàn toàn không cách nào cự tuyệt mỹ phụ như vậy cám dỗ, đặc biệt nàng ngạo mạn tiếp nhận tinh dịch của ta. Vậy thì thật là một loại thích đến phi thăng khoái cảm, nàng một mực cường điệu mình là đang vũ nhục một vị dân tộc kinh, một vị phu nhân, một vị nữ cường nhân. Cường thế ngồi kỵ vị. Nữ nhân này quá điên, ấn tượng chỉ có An Lôi có như vậy điên. Bất quá An Lôi điên là một loại cùng Tây Cung Vang Tử điên cũng không lấy giống nhau, Tây Cung Vang Tử mang lấy chính là mãnh liệt muốn khống chế. Nói cách khác chính là nữ vương giống nhau cá tính, cường thế, miệt thị, không chịu thua, một máy hiệu suất cao trá tinh máy móc. Bắn vào đi, tinh dịch xâm phạm tử cung của ta, để ta mang thai, cái này không phải là ngươi này dòi bọ một mực nghĩ sao? Ấn ngực của ta thang, mông tròn phập phồng thoải mái, tại ta xuất tinh thời điểm đem dương vật hoàn toàn cất chứa. Cho ngươi, đều cho ngươi, cho ta mang thai, cao quý phu nhân ngươi cho ta mang thai. Tinh dịch triều chỗ sâu nội bắn, ngạo mạn phu nhân lọt vào tinh dịch trừng phạt. Tây Cung Vang Tử, địch nàng luôn có một loại chinh phục cảm giác, mỗi lần tinh dịch nội bắn đều là một loại thật lớn hưởng thụ. Theo phía trên tâm linh cường bạo. Tú quân, quá xấu rồi. Từ trước đến nay mẹ làm, cũng không quản ta. Biểu môi, thiếu nữ sưng mặt lên, đáng yêu có chút phạm quy rồi, gông sợi tóc nhìn thanh thuần đáng yêu. Như thế nào mặc kệ ngươi, nha? Tây Cung Vang Tử bị nội bắn tinh dịch nóng cao trào cuồn cuộn, vì không nhận thua, cao ngạo duy trì tư thế này, tùy ý tinh dịch của ta tàn sát bừa bãi, ta ôm chầm ngủ một bên Tây Cung Lâm, nắm meo meo, hôn lại thân. Bịch. Ngoài cửa truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Ai? Vốn là đau khổ duy trì Tây Cung Vang Tử trực tiếp bị sợ đến cao trào, nàng run rẩy bộ dạng làm người ta xinh đẹp mê người, trung trung xinh đẹp thịt sụp xuống tại trên người ta. Tạm được tạm được. Thân ái nàng khuôn mặt, mẹ con cho ta kích thích đi đến lớn nhất, dù là bắn quá ta cũng không nghĩ rút ra dương vật, ta còn nghĩ làm. Thật có lỗi, quấy rầy các ngươi. Một người cao lớn nam nhân đi vào. Trên mặt tràn ngập lúng túng khó xử. Da dẻ sắc mặt góc vì hồng nhuận, một thân tây trang, vừa nhìn chính là đứng đắn người. Ba ba, ngươi như thế nào trở về, ngươi không phải đi công ty sao? Tây Cung Lâm nhìn phụ thân muốn nói lại thôi. Có chút việc, về công ty tài vụ sự tình phải làm mặt cùng mẹ ngươi nói. Cao lớn người nhìn đã có một chút sợ hãi rụt rè. Công ty chuyện sao? Ngươi chờ một chút, ta cùng hắn xử lý một chút. Tây Cung Vang Tử lập tức trở nên đứng đắn, đứng lên, tinh dịch thuận theo nàng bắp đùi trắng như tuyết chảy xuống. Dâm mỹ như vậy không chịu nổi nàng cũng không cho là đúng, cứ như vậy muốn theo lấy lão công đi ra ngoài nói chuyện. Xử lý cái gì? Nơi này không thể xử lý sao? Bởi vì chỉ có thể nghe hiểu Tây Cung Vang Tử lời nói, ta xoa bóp nàng bắp chân. Có chút luyến tiếc. Ngươi nói đi, cái gì tài vụ vấn đề? Nghe được lời nói của ta, Tây Cung Vang Tử vừa nhìn cũng không có gì ngoại nhân, cho nên đối với lão công nói. Cái này, cái kia. Lắp bắp nói không ra. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Tây Cung Vang Tử vừa nhìn lão công, lông mày nhíu một cái, uy nghiêm bộ dáng làm nàng lão công cúi đầu. Giữ như vậy làm gì? Ta mặt sau ôm nàng, từ phía sau tiến vào quất cắm nàng, Tây Cung Vang Tử thêm vào duy trì nghiêm khắc thần sắc. Vệ công nhân viên tiền lương tại Vu Lan bồn tiết. Lén lút ngắm lấy giao cấu hai người, Tây Cung Giả Phu có chút thống khổ, hắn vốn là không phải nói cái gì tài vụ vấn đề, chính là nghe người hầu nói nữ nhi dẫn theo bạn trai về nhà. Ái nữ sốt ruột tính toán nhìn nhìn, không nghĩ tới lại là trò chơi người. Liền này, ngươi chính mình quyết định thì tốt, gọi điện thoại cũng có thể, ngươi hồi tới làm chi? Nghe xong lão công hội báo, Tây Cung Vang Tử mang lấy xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Thật sự là phế vật, một chút như vậy việc nhỏ đều quản lý không được. Không lưu tình chút nào răng dạy nhà mình lão công, đây là song phương ở chung xa lạ, rõ ràng là tại nữ tính địa vị hơi thấp Nhật Bản, nhưng là cường thế Tây Cung Vang Tử như trước nắm giữ trong nhà lời nói quyền. Rõ ràng thân thể cắm một cái trượng phu ở ngoài nam tính cung thịt, nhưng là như trước có thể uy nghiêm tràn đầy nói ra những lời này. Ta. Tây Cung Giả Phụ cúi đầu, đối với răng dạy đã thành thói quen. Đối đãi lão công ngươi thì không thể ôn nhu một chút sao? Nhìn Tây Cung Giả Phu bộ dạng này nhu thuận bộ dạng, ta không khỏi có chút đáng thương, sau đó dùng dương vật đến trừng phạt nàng. Phế vật cũng đáng giá ta lấy lòng. Cái kia tróc cấp bách năng lực quản lý, không có ta, công ty sớm đã bị đối thủ cắn nuốt hầu như không còn. Tây Cung Vang Tử khinh thường mà nói, nàng đứng thẳng tắp, kẹp chặt ta dương vật cũng thật thoải mái. Tốt xấu là nhĩ lão công, nói chuyện với ngươi động ác độc như vậy. Ta nâng lên một chân, Tây Cung Vang Tử chỉ có thể hướng đến ta trong lòng đổ. Sau đó bị ta điệp được càng sâu, xoa lấy nàng meo meo cùng nghiêng đầu qua chỗ khác nàng hôn môi. Hừ, ta lão công đã đem ta thua ngươi rồi, ngươi nhìn nhìn ngươi đang làm gì thế, ngươi tại điệp nàng lão bà, ngươi là giả trang cái gì người tốt. Tây Cung Vang Tử chuẩn bị ở sau bắt được ta bồn cốt, đối mặt lão công tầm mắt, vừa không xấu hổ cũng không sung sướng. Tương phản ta đã kích động đến dương vật tại nàng lỗ thịt rung rung, đã lâu không có như vậy mặt đối mặt điệp nhân lão bà. Một loại nghĩ phải đem nàng triển lãm cho nàng lão công dục vọng, dứt khoát ôm lên hai chân đem nước tiểu giống nhau tư thế quất đánh dương vật. Ngươi là tên khốn kiếp, ác liệt đến đỉnh dòi bọ. Bị ôm lên không Tây Cung Vang Tử chịu đựng đến từ của ta cưỡng hiếp một mặt chửi ầm lên. Ngay trước lão công mặt bị hiếp nhục, nàng vẫn có điểm khác thường. Nàng cũng minh bạch ta kích động như thế nguyên nhân. Ba, ngươi đi nhanh đi, không nên quấy rầy chúng ta. Vẫn là nữ nhi đau lòng phụ thân, Tây Cung Lâm hiện tại hiểu phụ thân một chút. Trước kia phụ thân liền là mẫu thân kẻ phụ họa, mẫu thân đối với chính mình toàn bộ quản giáo hắn đều chỉ có thể trầm mặc. Nàng đối với cái này yếu đuối nam nhân không có gì cảm tình, nhưng khi mẫu thân vì chính mình cúi đầu thời điểm ý thức được mẫu thân yêu chính mình Tây Cung Lâm cũng cảm nhận được phụ thân không nói gì yêu. Nguyên lai nàng, hỏi han ân cần, nàng căn bản không cần, nàng chỉ cần không ai có thể trị mẫu thân cái này nữ nhân, nhưng mà bởi vì mẫu thân cúi đầu, đối đãi yếu đuối phụ thân, nàng cũng từ nguyên lai khinh bỉ biến thành đồng tình. Đồng tình sống ở mẫu thân dưới bóng tối phụ thân. Lâm, ngươi. Nhìn nửa thân trần nữ nhi, Tây Cung Giả Phu thống hận chính mình vô lực, rất rõ ràng nữ nhi cũng là người bị hại. Ta thực mở tâm nga, không cần lo lắng, ba. Ngươi mau rời đi a. Tây Cung Lâm theo sau lưng ta ôm ta, vú nhỏ cọ sát ta sau lưng, bị phụ thân xem nhìn nàng có chút ngượng ngùng. Ta đây đi. Tây Cung Giả Phu liền mắt nhìn còn tại răng dạy ta thê tử. Xem chúng ta giao hợp vị trí, có chút chua chua. Lưu lại nhìn ngươi thê tử như thế nào bị ngoại nhân vũ nhục. Không phải là ta, mà là Tây Cung Vang Tử nói như thế. Nàng mặt lạnh, dương vật xuyên cắm vào làm thân thể nàng trong trắng lộ hồng. Như là nấu chín tôm bự. Vâng. Xuất phát từ đối với thê tử quyền uy, nam nhân ngoan ngoãn ngồi ở nữ nhi học tập dùng trên ghế dựa. Phu nhân ngươi. Ta lay động dương vật, có chút bủng rủng cánh tay hình như có vô tận khí lực. Lúc lên lúc xuống xinh đẹp phu nhân căng thẳng chân ngọc. Ngươi không phải là quá yêu thích như vậy phải không? Ngay trước trượng phu mặt đi gian nhục nàng lão bà. Mang lấy đùa cợt giọng điệu, tay hướng về sau ôm cổ của ta. ngươi cũng có tư cách vũ nhục cái phế vật này. Tuy rằng ngươi hạ lưu đê tiện lại giả mang, nhưng ngươi thắng lợi, ngươi đạt được của ta giao phối quyền, hướng người thất bại khoe ra lại như thế nào đây? Tây Cung Vang Tử lắc lư mặt lấy chừng túi chân dài, theo quất cắm tiết tấu vẽ ra cám dỗ tàn ảnh. Phu nhân, ngươi đây cũng quá. Quá mắc cỡ a. Ta không cách nào hình dung tâm tình của ta, có chút khó có thể lý giải lại cảm thấy tương đương kích động, nắm chặt đầu gối dùng sức đánh nhau. Nhúc nhích lỗ thịt tựa như hoạt động tay nhỏ. Không ngừng tuốt lấy trượng phu ở ngoài cung thịt. Phốc, phốc. Giao cấu phát ra ân ái âm thanh, như là đang đánh Tây Cung giả phu khuôn mặt. A, a. Bị quất cắm phát ra đáng yêu rên rỉ, nữ nhân chú ý tới trượng phu trộn nhìn ánh mắt. Thật sự là phế vật, nếu không là ngươi quá yếu, ta về phần bị một cái ngoại quốc mang di cưỡng hiếp như vậy sao? Hèn mọn nhìn trượng phu, Tây Cung Vang Tử khinh thường trượng phu của nàng, nếu không làm như là sơ nàng ngu xuẩn phụ thân đem gia tộc sản nghiệp bại quan. Phụ nợ luy luy, nàng lại làm sao có khả năng hạ mình gả cho chính là có tiền Tây Cung giả phu đâu? Hoàn toàn tốt, lão công cũng là cùng phụ thân giống nhau bại gia tử. Sao phụ thân kinh khủng hơn chính là hắn còn yếu đuối. Đây càng làm Tây Cung Vang Tử xem thường. Thực xin lỗi, Vang Tử. Tây Cung giả phu xin lỗi nói, cúi đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn thê tử bị ta cưỡng hiếp, Tây Cung giả phu lại có loại thở phào một hơi cảm giác. Thực xin lỗi. Thật sự là ghê tởm. Tây Cung Vang Tử càng ngày càng chán ghét trượng phu. Ngươi trừ bỏ nói xin lỗi, ngươi còn có khả năng nói cái gì? Vợ chưa cưới của ngươi nhưng là bị một cái ngoại nhân nê tô ra, ngươi tại bị nhục nhã. Tây Cung Vang Tử căm tức nói. Thành thục xinh đẹp khuôn mặt mang lấy phẫn nộ. Thực xin lỗi, Vang Tử, ta vô dụng. Đối mặt thê tử chất vấn, Tây Cung giả phu nói không ra lời, chỉ có thể một cái kính đạo khiểm. Thật sự là phế vật, hạ lưu dòi bọ. Ngươi làm gì thế? Ta đem Tây Cung Vang Tử ôm đến bàn học buông xuống. Ông lấy quá mệt mỏi, vẫn là như vậy làm thoải mái. Ta đỡ lấy mông đẹp của nàng, vuốt ve tiếp tục quất cắm nói, tương đối mẹ con lực hấp dẫn. Tây Cung Vang Tử hấp dẫn hơn ta, nàng khinh thục nữ phong cách tăng thêm nữ cường nhân khí chất, quất cắm luôn có một loại làm bẩn thần thánh hương vị. Như vậy ta thư thái, Tây Cung Vang Tử liền khó chịu, nửa người trên nghiêng về trước đến trên bàn. Chân dài phải hơi hơi tách ra, nhếch lên mông tròn cam đoan dương vật có thể hoàn toàn cắm vào, thể diện đối với đúng là trượng phu của mình. Phu nhân, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Quất cắm cao ngạo như vậy đương nhiên phu nhân, nam nhân chinh phục dục vọng nổ mạnh. Ta nhìn ngươi này rất đơn giản liền là muốn tại ta lão công trước mặt lăng nhục ta. Tây Cung Vang Tử cười lạnh nói, nàng thấy rất rõ ràng, bất quá như vậy như thế nào, nàng vẫn là nhếch lên mông tròn. Hắc hắc. Ta cũng không trả lời. Giơ cao dương vật địch, mà nữ nhân tắc phối hợp của ta quất cắm biểu hiện ra phóng đãng bộ dáng. Ba ba, ba ba. Hòa âm tràn ngập tại gian phòng. Nhìn bị ta áp chế tại trên người thê tử, Tây Cung giả phu bỏ qua một bên đầu. Dư quan lại không ngừng chú ý. Ừ, ừ. Gợi cảm như vậy kiều diễm thê tử hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. Thê tử thấp như vậy ứng đối nam nhân hắn cũng không tức giận, chua là có điểm chua, càng nhiều chính là một loại giải thoát. Vẫn là một loại khoái cảm, cao ngạo thê tử bị chế phục. Cái này trong mắt không người nữ nhân cũng thần phục ở tại nam nhân dưới hông, tuy rằng miệng của nàng vẫn như cũ cứng rắn, nhưng là thân thể động tác không lừa được người, hắn tự đáy lòng cao hứng. Liền giống bị chèn ép thật lâu sau nông dân nhìn đến cường đạo giết chết địa chủ giống nhau, biết cường đạo phá hư. Nhưng vẫn như cũ vì thế cao hứng. Vù vù, ân, ân. Trượng phu ánh mắt Tây Cung Vang Tử nhìn thấy, nàng có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép bi thương. Bất quá thân thể trạng thái làm nàng đã nói không ra răng dạy chi từ. Mấy trăm lần quất cắm đã hoàn toàn khiêu khích khởi nàng tình dục, thân thể của nàng bản năng đáp lại tuổi trẻ dương vật, lẫn nhau ma sát, chen ép, giảo sát, khoái cảm giống thủy triều. Tại một đợt sóng quất cắm hạ tập kích đầu óc, làm nàng sung sướng. Muốn đi rồi, muốn đi. Nửa người trên hoàn toàn dán tại lạnh lẽo bàn gỗ phía trên, cánh tay ngọc hướng về sau bị ta bắt lấy, ta như là kỵ sĩ bắt lấy dây cương. Va chạm mỹ thịt, rung động thịt sóng trùng điệp mê người. Ách! Cao trào đến nhanh như vậy, Tây Cung Văn Tử co rút nhanh tiểu huyệt phun trào ra đại lượng hơi nước, nhất trung bộ dáng còn thật có ý tứ. Phu nhân, nghỉ ngơi một chút a. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Buông nàng ra tinh tế cổ tay, ta rút ra dương vật, nằm ở giường phía trên, ý bảo Tây Cung Lâm. Sụi lơ tại bàn phía trên Tây Cung Văn Tử cùng nàng đáng thương trượng phu liền trơ mắt nhìn nữ nhi kỵ lên ta. Kỵ lên mới vừa ở mẫu thân thể làm ác dương vật. Tú quân, tú quân. Thâm tình kêu la tên của ta, Tây Cung Lâm chống lấy trên giường hạ vặn vẹo lấy co giãn 10 phần mông tròn, va chạm bắp đùi của ta. Là dương vật ở ngoài thoải mái. Lâm, thật cố gắng, meo meo cũng rất được. Không sánh được Huệ Tử cái loại này đại, lại hoàng mỹ thừa kế mẫu thân xinh đẹp, hình dọc nước bộ ngực no đủ mượt mà, tay niết, xúc cảm không nên quá tốt. Tú quân, chán ghét chết. Khoác kimono, góc độ của nàng tránh né rơi phụ thân tầm mắt, như vậy có thể để cho nàng lúng túng khó xử xoa dịu, nhưng mà vẫn bị ngượng ngùng chiếm cứ. Ta so cận vệ, ngươi càng yêu thích ai? Thân của ta mặt nâng mông ngồi xuống. Cung thịt đội ngũ khoái cảm cũng để cho ta có một chút lân lân, đương nhiên. Thích ngươi rồi, đồ đỉ. Ta tại Tây Cung Lâm nghiêm túc biểu cảm phía dưới nói ra làm nàng yên tâm nói. Tây Cung Lâm mừng rỡ, động tác cũng ra sức hơn, tuy rằng khả năng không có nghĩa là của ta ý tưởng chân thật. Nhưng là ta nói ra những lời này, bản thân chính là một loại tỏ thái độ, đáng tiếc nàng không biết ta đã cùng Huệ Tử xin phép qua. Tú quân côn thịt thật thoải mái, thật thoải mái. Nếu được đến muốn đáp án, Tây Cung Lâm tự nhiên bắt đầu tiến thêm một bước lấy lòng ta. Nói để ta hài lòng lời nói, một bên giống như con chó nhỏ liếm của ta mặt. Lâm tiểu huyệt cũng thật thoải mái, so Huệ Tử thoải mái hơn. Ta vừa nói như vậy, Tây Cung Lâm càng kích động, nàng trực tiếp ôm lấy ta, bờ mông hạ đem kimono đỉnh tung bay lộ ra tuyết trắng mông tròn. Dương vật cũng là bị mát xa tích góp nhiều lắm tinh dịch. Một bên mẫu thân sắp xếp mái tóc gương mặt bình tĩnh, phụ thân sắc mặt lại phi thường phẫn nộ mà lại không thể làm gì, hắn đã là bị nóc cao người. Buông a, ta muốn đi bắn ngươi kia cao quý mẫu thân. Khoái cảm không có bao phủ lý trí của ta, còn nhớ rõ cùng Tây Cung Văn Tử ước định, bất quá Tây Cung Lâm hủ thịt chặt chẽ khảm hợp dương vật của ta. Thỉnh bắn vào đi, ta đã làm tránh thai thi thố. Nữ hài kẹp chặt của ta eo. Trước mặt cha mẹ có chút ngượng ngùng, ửng đỏ gò má kiều diễm ướt át. Nghe được lời này, ta không khách khí, ông nàng tinh tế eo, sau đó phát lực cắm vào làm, Tây Cung Lâm bị ta nhô lên đến, phát ra a ân âm thanh. Bắn. Lâm, ta muốn bắn. Thân thể trẻ trung ôm chặt lấy ta, hôn môi ta gò má. Tú quân, bắn a, bên trong là lãnh địa của ngươi. Lâm khoan dung mà nói, nhất thời ta còn thật cho rằng ta là nàng lãnh chúa. Nội bắn, mãnh liệt tinh dịch. Ngay trước phụ thân mặt nội bắn nữ nhi của hắn, những cái này tinh dịch vẫn là địch lão bà hắn tích lũy, loại này tư tưởng gấp đôi tưởng tượng, tinh dịch liền liên tục không ngừng bắn ra, đã kích tại nữ nhân âm bức tường phía trên. Sau đó ngược dòng tiến vào tử cung. Ô ô. Âm thanh bị bóp nghẹt hừ một cái. Tây Cung Lâm thừa nhận hạ nam nhân tinh dịch, ấm áp tinh dịch đem bụng nhỏ khiến cho nóng hầm hập, một lần làm nàng hoài nghi thuốc tránh thai có hữu dụng hay không. Tú quân, tinh dịch, thật nhiều, thật rất giỏi. Tây Cung Lâm khen ta, tầng mồ hôi mịn, nhìn mọng nước có ánh sáng rạch. Tốt lắm, ta nên trở về. Ta vỗ vỗ Tây Cung Lâm bờ mông nói, thỏa mãn tính dục, muốn trở về dạy dỗ một chút lão sư thỏa mãn tinh thần nhu cầu. Cũng không phải là cái gì tàn nhẫn dạy dỗ, chính là bức bách nàng kêu lão công, kéo lấy nàng nơi nơi dạo, mảng đường phố hưng trí đến đây liền thân nàng, giống như nàng thật chính là lão bà của ta. Ở lại đây đi, hôm nay ngủ đây đi. Ngồi cận vệ không ở. Tây Cung Lâm cắn lỗ tai của ta. Không quan hệ, ta lão công cũng không có khả năng để ý, đúng không? Theo cao trào khôi phục Tây Cung Văn Tử đem ta nâng lên. Tay ngọc tại ta đùi tới lui tuần tra. Ân. Tây Cung giả phu có thể nói cái gì, hắn cũng không dám phản bác chính mình thê tử mệnh lệnh, hắn hiện tại chỉ muốn lấy ra trong nhà tốt nhất say lòng người rượu, đem chính mình quá chén, sau đó đã quên toàn bộ. Cái này. Tây Cung Lâm chậm rãi đứng lên, thoát khỏi dương vật ngăn chặn, tinh dịch giống tuyến giống nhau chậm rãi theo khẽ nhất tiểu huyệt nhỏ giọt rơi, nàng khoác kimono sung đương bối cảnh bản, nhìn dị thường rõ ràng, ta ngồi dậy, nhìn này phi thường dâm đãng lại dị thường thanh thuần cảnh tượng. Lại có một điểm cảm giác. Mổ, ô. Tây Cung Lâm quỳ rạp xuống giường của ta tả nghiêng đưa đầu ngậm vào của ta côn thịt, liếm lại liếm. Thật sự là ghê tởm ngoạn ý. Tây Cung Văn Tử quỳ gối tại giường của ta bên phải. Đồng dạng đưa đầu liếm dương vật của ta. Mẹ con kích thích, dương vật căn bản nhuyễn không tới. Góc độ của ta nhìn không tới, nhưng là Tây Cung giả phu góc độ đây chính là nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn đến hai mẹ con đồng thời liếm dương vật. Hôn môi côn thịt âm nang, cách côn thịt hôn môi quấn quýt, làm hắn phẫn nộ vừa buồn ai chính là hắn cứng rắn. Ngày hôm sau, say rượu Tây Cung giả phu đi làm trước lại đi đến Tây Cung Lâm gian phòng liền mắt nhìn chúng ta, cao quý thê tử ngậm dương vật của ta đi vào giấc ngủ. Miếng môi, sợ hãi không tự giác răng nanh cắn bị thương của ta côn thịt, mà ta là tựa vào nữ nhi của hắn ấm áp trong lòng. Mặt cơ hồ dán tại ngực nàng bên trên, hiển nhiên tối hôm qua là ăn nàng mỹ hình meo meo đi vào giấc ngủ. Đần độn đến văn phòng, suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ lung tung, Tây Cung giả phu bấm một số điện thoại. Cùng lúc đó, Đông Kinh đều. Xuân Hy, rời giường. Bóp bạn trai mũi, Mễ Trạch Tuyết đồ ăn ánh mắt dị thường sáng ngời, nhìn dần dần theo giấc mơ tỉnh lại bạn trai. Phát ra suy suy cười tiếng. Tuyết đồ ăn. Để ta ngủ tiếp ngủ, ngươi tối hôm qua thật lợi hại. Cương Sơn Xuân Hy phát ra muốn nằm ì âm thanh. Rõ ràng chính là Xuân Hy chính mình đi ăn giả thực, cho nên mới tạo thành kết quả như thế. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn cũng không có khả năng quen nhà mình bạn trai, tuy rằng làm không được lập tức chia tay, nhưng là muốn cho hắn nhận thức sai lầm vẫn là làm được. Ăn giả thực, ta chỉ phải đi cùng bộ hạ liên lạc cảm tình. Cương Sơn Xuân Hy chột dạ nói, như thế nào liên lạc không cần nói, học muội cái gì thật sự là vô đường điềm tâm, ăn ngon, không ngán. Được rồi liền coi ngươi là đi liên lạc cảm tình a. Thông minh nữ nhân theo không thâm cứu, điểm đến đó thì ngừng là được. Hôm nay nhưng là liên minh lần thứ nhất hội nghị, muộn làm sao có thể làm minh chủ đâu. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn vén chăn lên rời khỏi giường, mỹ lệ dáng người tại trong nắng sớm oánh oánh lóng lánh, trắng nõn làn da, tô điểm một điểm đỏ ửng. Tựa như dáng thế tiên nữ, không thẹn có đông đại thần tượng tên. Cái gì liên minh chó má, một đám ngu xuẩn. Cương Sơn Xuân Hy khinh thường mà nói, vốn là hắn sẽ không đem này liên minh phóng tại mắt bên trong. Xuân Hy ngươi không phải là tìm cách liên minh thật lâu ư. Thật vất vả có như vậy cơ hội, một cái ngoại quốc ngoạn gia xâm nhập, có thể mang lấy bảo vệ Nhật Bản đại nghĩa. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn mặc áo lót vào, cầm lấy áo sơ mi. Ta lại không ngốc, một đống con kiến có thể đối kháng voi ư. Huống hồ con kiến tâm còn không tề. Cương Sơn Xuân Hy ghét bỏ nói. Ta muốn làm chính là loài thú ăn kiến, giải quyết những cái này không biết cái gọi là người, đem hắn nhóm hóa cho ta chất dinh dưỡng. Đối đãi nhà mình ban đầu nhân vật tạp. Cương Sơn Xuân Hy cũng sẽ không có cái gì giấu giếm. Có thể có phải hay không có minh ước sao? Mễ Trạch Tuyết đồ ăn có chút bận tâm nói. Chính mình lo lắng thực không cần phải, dù sao nói như vậy, Cương Sơn Xuân Hy nhất định có biện pháp giải quyết. Minh ước nhưng có cao thấp cấp chi phân, đến lúc đó bao trùm là được, ta hiện tại sợ chính là đám kia tự đại gia hỏa đem kinh đô quái vật kia trêu chọc qua. Cương Sơn Xuân Hy khuôn mặt lộ ra buồn rầu thần sắc. Đừng lo lắng. Đánh không lại ta nhóm cũng có thể chạy trốn, ta nguyện ý cùng ngươi đến thế giới bất kỳ địa phương nào. Ôm Cương Sơn Xuân Hy đầu. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn đem đầu của hắn chôn ở chính mình cách áo sơ mi bộ ngực trung an ủi nói. Sớm hay muộn đều phải gặp được, tránh không khỏi. Mặt tại bạn gái bộ ngực từ từ, hô hấp ôn hương, sầu lo tâm tình đã khá nhiều. Giải quyết rồi những cái này ngu xuẩn, chúng ta mới có thể có lớn hơn nửa tỷ lệ chiến thắng Hàn Quốc SFR. Sau đó tới khiêu chiến Kinh Đô Ma Vương, yên tâm đi, ta nhất định không có khả năng thất bại. Cấp bạn gái tin tưởng, cũng là cấp chính mình tin tưởng. Tin tưởng ngươi, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi nha, Xuân Hy. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn mỉm cười. Sờ sờ bạn trai đầu cho nhau cố gắng. Chương 18, đánh bất ngờ Đông Kinh che lấp bóng cây phía dưới, ánh nắng mặt trời mảnh nhỏ khúc chiết chiết xạ ra lấm tấm, xem như trường học ngày mùa hè lớn nhất xanh hóa thực vật, quang. qua cây anh đào mùa anh hoa thụ vẫn như cũ cung cấp người che nắng hiệu quả. Truyền thuyết người yêu hướng cây hứa nguyện, như vậy thì đạt được vĩnh cửu tình cảm lưu luyến, bởi vì tại lý sự trưởng văn phòng mặt sau, cho nên ít có lớn mật người có gan tới đây nếm thử hứa nguyện. Bất quá hôm nay bóng cây phía dưới có người. Không phải là hai cái mà là ba cái. Phu nhân, chúng ta mau định ra thể ước a, vĩnh viễn làm của ta tình nô. Ta đánh giá thủy thủ phục Tây Cung Vang Tử bắt lấy Bạch Tuyết Bình thường tay nói. Nào có ngươi như vậy thể ước. Buộc chặt quần áo làm nữ nhân cảm thấy không được tự nhiên, ca rắc lặc nàng hô hấp có chút không khoái, quan trọng hơn chính là nam nhân tham lam tầm mắt, dù là ngày ngày bị làm cũng không có thói quen. Nói mau nha, phu nhân, làm nô lệ của ta. Nhìn rối tung mái tóc mang lấy băng tóc nữ tính, ta rụt rịch, kéo căng đến quá chặt thịt thịt tất đen quả thực chính là đang câu dẫn nam nhân dục hỏa. Hữu dụng không? Ngươi vừa mất bại lại là thề non hẹn biển đều không hữu dụng. Tây Cung Vang Tử ghét bỏ mà nói, miệt thị ánh mắt nhìn ta, nàng tìm được cùng ta cùng một chỗ ở chung phương thức, ta càng yêu thích loại này cao ngạo nàng, mà không là ôn nhu như nước bộ dáng. Ta mới không có khả năng thất bại. Nói mau, phải làm của ta tình nô. Ta bức bách phu nhân, ôm nàng, đi sờ nàng tất đen. Thật sự là ghê tởm, ta vĩnh viễn là ngươi tình nô, được chưa? Nghiêng đầu qua chỗ khác, nữ tính cả người không được tự nhiên, này thân quần áo là nàng năm đó đồng phục học sinh. Năm đó dáng người còn không có như vậy đầy đặn, cho nên có vẻ tương đối buộc chặt. Vang tử, thật là đáng yêu. Mặc lên thủy thủ phục. Khí chất cũng biến thành ất nữ, váy dài vẫn là tại bắp chân, tương đối truyền thống, tất đen quần tất gợi cảm cám dỗ. Mang lấy màu trắng băng tóc, nhìn như là cao ngạo văn học thiếu nữ, COSI không cần nói cũng biết. Mau cho ta thông báo, tại dưới thần thụ. Ta không buông tha, nhón chân lên thân nàng trơn bóng tráng. Ngươi gia hỏa kia, ta. Tây Cung Vang Tử lần thứ nhất cảm nhận được ngượng ngùng tư vị. Nữ nhi liếc trộn tầm mắt càng làm cho thân thể nàng nóng lên. Nàng cũng không hướng ai cáo quá bạch, người khác thông báo cũng là bị cao lãnh hoa nàng hung hăng cự tuyệt, đem thư tình linh tinh đồ vật ngay mặt ném vào thùng rác. Nhanh chút nha. Bằng không hôm nay ta liền nội bắn lâm. Ta buông ra Tây Cung Vang Tử làm ra một bộ định tìm Tây Cung Lâm bộ dạng. Đợi một chút, Tú, ta thích ngươi, thỉnh cùng ta qua lại quan hệ a. Tây Cung Vang Tử từ phía sau lưng ôm ta. Mặt dán vào ta lưng, đây là một cái lãng tránh lúng túng khó xử khéo léo phương thức. Ân, ta đáp ứng rồi, nhưng là, lại đến một lần, cũng không thể có lệ. Ta rời đi nàng ôm ấp, tiếp tục đùa giỡn trở lại đệ tử thời đại Tây Cung Vang Tử. Liền muốn nàng ngay mặt cho ta thông báo. Tây Cung Vang Tử cắn ngân nha, hận không thể tê ta, nàng cúi đầu ngẩng đầu lộ ra một cái thật to nụ cười. Tú, ta thích ngươi, thỉnh cùng ta qua lại quan hệ a. Ngay trước nam nhân mặt. Mặc lấy này thân quần áo, thậm chí bị nam nhân đè ở dưới người cưỡng hiếp còn sỉ nhục, Tây Cung Vang Tử không chút nào hoài nghi ta này là muốn chiếm giữ nàng quá khứ. Vì sao yêu thích, Vang Tử học tỷ nhưng là học viện cao lãnh hoa. Ta đùa giỡn nàng, cường thế phu nhân cũng chỉ có thể khuất nhục cúi đầu. Bởi vì Tú dáng dấp đẹp trai, lại rất có khí khái. Tây Cung Vang Tử cũng không hướng nhân thông báo quá, khô cằn nói nghe ta lúng túng khó xử. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa, ngươi nói không phải là ta, học tỷ tìm không ra ưu điểm ngươi đã nói ôm nhu a, tốt lắm ta tiếp nhận học tỷ ngươi thông báo. Ta dừng lại đối với Tây Cung Vang Tử đùa bỡn, quá giả, không cảm giác được đùa bỡn cảm giác. Tiểu Tú, ngươi thật đúng là ôm nhu đâu. Tây Cung Vang Tử phúng đâm nói, dùng nữ nhi bức bách mẫu thân. Cưỡng hiếp mẹ con người muốn nữ nhân ca ngợi, vẫn là quá khó khăn. Ngươi này xấu nữ nhân. Bóp nàng thịt bút nít gò má ta cười nói. Ngoạn thật hài lòng, tại chơi gì vậy, Tú Quân. Một cái lạnh lùng âm thanh, theo cửa sổ chỗ đó xuất hiện một cái nữ học sinh, không phải là Huệ Tử là ai. Ai, Huệ Tử, ngươi làm sao có khả năng. Ta kinh ngạc mà nói, không phải là giả trang kinh ngạc. Mà là thật kinh ngạc. Nàng không nói cho ta nàng trở về. Vốn là muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới cư nhiên kinh hách đến ngươi, ngươi cư nhiên phản bội ta đi tìm người ta mẹ con. Huệ Tử mặt lạnh, siết chặt quả đấm, không biết chân tướng còn thật cho là nàng tức điên. Thực xin lỗi a, cận vệ tang, là ta quá tịch mịch, dù sao hưởng qua mùi của đàn ông sẽ rất khó quên, là ta câu dẫn Tú Quân. Tây Cung Lâm làm ra thật có lỗi tư thái. Chủ động mở cho ta cởi. Không cần ngươi giải thích, Tú Quân, vì sao phản bội ta. Huệ Tử trong mắt tràn ngập lãnh ý, ép hỏi bộ dạng tính là biết nàng là trang, ta cũng có loại sợ hãi cảm giác. Ta. Bản sắc biểu diễn. Hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Ngươi biết rất rõ ràng, ta cùng Tây Cung Lâm quan hệ không tốt, ngươi tại sao muốn như vậy? Phẫn nộ ánh mắt làm chột dạ, ngay từ đầu không nên bị cám dỗ. Ta nghĩ đi qua giải thích, nhưng là tay bị Tây Cung Vang Tử bắt được. Đứa nhỏ ba, ngươi không quan tâm ta rồi hả? Làm đứa nhỏ chỉ có giả cha. Tây Cung Vang Tử sờ bụng nói, theo nữ cường nhân khuôn mặt xuất hiện loại này bị ném bỏ mà đáng thương biểu cảm. Hoàn toàn không cách nào chống cự, vì không cho mấy ngày nay cố gắng uổng phí, Tây Cung Vang Tử cũng là bất cứ giá nào. Nhiều lần như vậy nội bắn, khẳng định mang thai. Tây Cung Vang Tử chế trụ tay của ta cũng không cấm cảm thấy áy náy. Xác thực mấy ngày nay Tây Cung Vang Tử đều là rót đầy tinh dịch cùng đi làm đi ngủ, cũng đều là nàng giai đoạn nguy hiểm, nàng không chút nào hoài nghi mình đã có bảo bảo, có một cái đáng giận thiên triều nhân nghiệp chủng. Tú Quân. Huệ Tử khuôn mặt trở nên đen nhánh, nàng nhìn dắt tay, trở nên phẫn nộ. Không nên làm khó Tú Quân rồi, Huệ Tử, Tú Quân cùng ai tại cùng một chỗ là hắn chuyện của mình, người cùng chúng ta giống nhau chính là thể nhân vật thôi. Cảm giác Huệ Tử trở về thời gian vẫn là quá sớm. Hiện tại tuy rằng làm Nhan Tú mê luyến mình và mẫu thân, nhưng là khoảng cách cướp đoạt còn kém từng bước. Huệ Tử, thực xin lỗi, ta. Thu đến bên trong ám đưa tin tức của ta. Ta ấp a ấp úng mà nói. Ông lấy đẩy đà đại tỷ tỷ. Xấu hổ thẹn nhìn Huệ Tử, này biểu cảm hẳn là xấu hổ thẹn a, đại khái, Tú Quân, ngươi. Huệ Tử một bộ khó có thể tin biểu cảm. Ngươi đã nói không có khả năng phản bội ta đấy. Huệ Tử sắc mặt trở nên tiều tụy hình như nhận được rất lớn đả kích. Cái này a. Ta nên nói như thế nào a? Ngu ngốc, TV chưa có xem qua sao? Thật sự là, Huệ Tử thông quá trò chơi chỉ cho ta đạo. Ai bảo ngươi không thể cho ta loại này hưởng thụ đâu. Ta một tay ôm một cái, một bộ cam chịu bộ dạng, hoặc là nói vò đã mẻ lại sức ý tứ. Huệ Tử liền mẹ cũng không cho ta chỉ có thể tuyển chọn cấp của ta. Nói vô sĩ lời nói, trái phải cắt. Hôn một cái. Vô sĩ, vô sĩ, vô sĩ. Ôm nhu Huệ Tử bị tức giận. Hành động thật tốt. Cận vệ, ngươi đang nói gì đấy? Thỏa mãn nam nhân tính dục không phải là nữ nhân chuyện nên làm sao? Tuy rằng cảm giác quá nhanh, nhưng là Tây Cung Lâm vẫn là có khuynh hướng tin tưởng ta đã trầm mê tại mẹ con các nàng. Tây Cung Lâm ôm của ta eo cùng mẫu thân giống nhau tựa vào trước ngực của ta. Tâm tình trở nên sung sướng, đặc biệt nhìn đến Huệ Tử bộ dạng này tức giận biểu cảm. Thật sự là vô sĩ, mẹ con cộng thị một chồng. Tây Cung A-di thật sự là không biết xấu hổ. Huệ Tử làm ra một bộ chán ghét biểu cảm. Súc nước mắt, diễn kỹ này tính là biết là giả cũng có khả năng đau lòng không thôi. Thỏa mãn nam nhân hạ lưu dục vọng thôi, ta chỉ là hèn mọn nhân vật tạp. Nghe Huệ Tử vừa nói như vậy, Tây Cung Vang Tử cũng có một chút không nhịn được mặt. Vừa mới trực tiếp kết cục xác thực quá không biết xấu hổ. Thật sự là ngạo kiều A, Vang Tử. Tay ta đụng đến nàng tất đen, tại nhục cảm đùi tới lui tuần tra, bóc váy dài phía dưới ti mông, dục vọng tăng vọt, dương vật cứng rắn. Muốn điệp cái này xinh đẹp học tỷ. Tiểu Tú, không muốn đừng. Váy dài bị vén lên, tất đen cổ ở giữa bị xâm nhập một cây côn thịt. Nhìn, Huệ Tử, Tây Cung lớn như vậy mỹ phụ cùng với ta ân ái. Ta như thế nào cự tuyệt được? Quy đầu hướng về Huệ Tử. Tại kẹp chặt đùi bên trong phát ra thoải mái âm thanh, Tây Cung Vang Tử đã ngượng ngùng đến bỏ qua một bên đầu, nữ nhi trước mặt coi như, ngoại nhân trước mặt bị khống chế như vậy thật sự quá xấu hổ. Đẩy đà chân thịt chống lên tất đen bị dương vật chen ép thành tính cảm hình dạng, ta nghiêng đầu qua chỗ khác cùng Tây Cung Lâm hôn môi, tay không ngừng sờ mẹ nàng thịt nút nít đùi, Tây Cung Lâm cũng phối hợp ôm cổ của ta, tựa như là khoe ra cả người dáng lên. Ngươi nhìn xinh đẹp mẹ, thanh thuần đáng yêu nữ nhi, nhiều làm người ta thoải mái. Cùng lưỡi hôn Tây Cung Lâm lôi ra một đầu chỉ bạc, ta từ phía sau lưng xé mở màu đen tất chân, một cái phá động nhanh chóng lan tràn đến lớn chân. Lộ ra trắng nõn làn da. Vô sĩ, ngươi này ghê tởm gia hỏa. Huệ tử trên mặt mang lấy hối hận cùng thống khổ. Nơi nào vô sĩ, huệ tử quá đến cho ta liếm liếm. Ta tìm đúng vị trí dương vật trực tiếp đâm vào học tỷ hủ thịt. Theo thay quần áo bắt đầu, liền hướng về Tây Cung Văn Tử thưởng thức liếm láp, phía dưới trơn ướt có thể chứa nạp dương vật một chút cũng không kỳ quái. Ngươi! Huệ tử trợn mắt. Nhật Bản nữ nhân giao phối nghĩa vụ không phải là nên bao gồm bú liếm sao? Ta thông thả quất cắm, một bên như là đồi bại tra nam, liều mạng nhục nhã tiền nhiệm. Tú quân, ngươi hỗn đảng này. Huệ tử chậm rãi bước đi qua đến, vặn vẹo biểu cảm làm Tây Cung Lâm sung sướng cười rồi, nàng liếm của ta mặt. Tay nhỏ đi bắt của ta đảng đảng hình như tại cấp Huệ tử chỉ đường. Huệ tử cùng Tây Cung Lâm đồng phục học sinh đều là cổ áo bị nơ con bướm dây buộc, bộ ngực lớn đi trên đường dây buộc tung bay, nhìn tinh thần của ta nhộn nhạo. Dương vật cắm ở mỹ phụ thịt bức tường, hưng phấn, đỉnh đỉnh, đỉnh đỉnh. Từ, từ. Quất cắm biên độ không lớn, nhưng là đối mặt mông tròn bị đụng, đứng thẳng học tỷ nhìn học muội hèn mọn thần sắc, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể nhắm mắt lại. Phát ra nhỏ tiếng rên rỉ. Học tỷ, rõ ràng tất cả nói ngươi là hài tử của ta mụ mụ, còn như vậy thẹn thùng, thật sự là một cái không hợp cách mẹ. Ta sờ sờ Huệ tử đầu, dựa theo phúc hắc Huệ tử thoại khiêu khích vừa mới vì lưu lại ta mà hoảng không lựa lời Tây Cung Văn Tử. Tây Cung Văn Tử hận không thể bóp chết ta, nàng mượt mà mông đẹp vặn vẹo lấy, để ta thoải mái càng dùng sức, đặc biệt Huệ tử đã tại liếm của ta âm nang rồi, kỳ thật ta càng muốn bồi Huệ tử ân ái, ta tưởng niệm nàng. Bất quá nàng muốn chơi, ta không đạo lý không đồng ý. Tức giận, học tỷ. Nói chuyện nha, học tỷ. Đụng ti mông, tay ta đi cởi bỏ nàng áo sơ mi, cách nàng ren nội y nắm nàng mỹ nhũ. Mẹ! Tây Cung Lâm nóng nảy, như vậy không nói lời nào. Ta muốn là tức giận, các nàng liền hoàn toàn thất bại. Tiểu Tú, ta không tức giận, chính là có chút thẹn thùng. Dù sao Tiểu Tú đáp ứng trở thành bạn trai của ta. Tây Cung Văn Tử tự nhiên cũng biết, phía sau là thời khắc quan trọng nhất. Hình như trở lại đệ tử thời đại. Phải không? Thẹn thùng a, rõ ràng thân thể dâm đảng như vậy, làm sao có khả năng thẹn thùng đâu. Bởi vì đảng đảng bị Huệ tử cắn nguyên nhân, quất cắm biên độ không thể quá lớn, nhưng là nhu viên thịt ta có thể am hiểu rồi. Ngón tay vân vê đầu vú. Tây Cung Văn Tử lộ ra hưởng thụ biểu cảm, nàng bị Tây Cung Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác, gắn bó đụng vào nhau. Huệ tử liếm cắn phạm vi cũng từ dương vật của ta biến thành Tây Cung Văn Tử muội muội. Tây Cung Văn Tử bị tứ trọng nặng kích thích vần quanh, tiểu huyệt bị cắm vào muội muội bị liếm, bộ ngực bị nhu, cùng nữ nhi hôn môi. Ta chậm rì rì quất cắm, thân nàng trắng nõn gáy ngọc, lúng đồng tiền đẹp, vòng ngọc bình thường vành tai. Lâm, thật không sai. Mẹ ngươi thật là một đại vưu vật. Mỹ nhũ bị bóc thành các loại hình dạng, ta có loại nắm giữ cái này nữ nhân ảo giác. Ta cũng không phải là sao. Tú quân thật sự là một cái năm thượng khống. Tây Cung Lâm cũng phát hiện. Ta càng yêu thích địch mẹ nàng, thật sự là đương nhiên, chinh phục nữ cường nhân, nội bắn, đây là sảng khoái hơn. Dạ dạ, hai người các ngươi liên hệ tại cùng một chỗ mới là của ta yêu nhất a, mau cho ta thân ái. Một bàn tay tiếp tục nắm Tây Cung Văn Tử mỹ nhũ. Tay kia thì cách thủy thủ phục bắt được Tây Cung Lâm ngọn núi. Vô sĩ, vô sĩ. Huệ tử tại dưới hông phát ra hèn mọn âm thanh, nàng cắn Tây Cung Văn Tử hòn le, giống như là muốn đem hòn le cắn xé xuống, Tây Cung Văn Tử như là bị điện xúc giống như. Đối mặt ba người đùa bẩn thân thể không ngừng run rẩy. Ngươi không phải là cũng đỉnh vô sĩ sao? Rõ ràng có vị hôn phu vẫn cùng tú quân yêu đương vụng trộm. Tây Cung Lâm thân của ta mặc, cùng lúc phản bác Huệ tử. Đó là bởi vì y tu phản bội ta. Huệ tử cắn cắn của ta âm nang, cắn thương ta rồi, nhìn đến vẫn có điểm khí. Tú quân cũng phản bội ngươi a, chẳng lẽ ngươi cũng phải tìm những người khác hay sao? Tây Cung Lâm mang lấy ác ý nói, đào một cái hố cấp Huệ Tử. Huệ Tử trầm mặt. Thì sao, cận vệ tại sao không nói chuyện rồi, Tú Quân không phải tại xuất quỷ sao? Ngươi nhìn hắn đang làm mẹ ta đâu? Tây Cung Lâm cũng không thèm để ý bán mẹ vấn đề, nàng hiện tại liền là muốn điên cuồng trả thù Huệ Tử. Vô sĩ, vô sĩ. Huệ Tử phun ra của ta đảng đảng, trong miệng mắng nói. Huệ Tử, này cũng không giống như là ngươi, ưu tú Huệ Tử quả nhiên không am hiểu đối phó nam nhân là muốn sủng đúng không? Tây Cung Lâm nâng của ta mặt. Tú Quân dù sao cũng là cậu con trai, yêu thích điệp xinh đẹp nữ nhân là rất bình thường, tự nhiên hắn thích gì, một cái con gái tốt nhân nên cho hắn cái gì, đúng không Tú Quân? Liếm cổ của ta, Tây Cung Lâm cố ý nói chuyện khí Huệ Tử. Nàng thậm chí cảm giác mình đã muốn cao trào, loại này chân chính bao trùm tại Huệ Tử bên trên cảm giác. Không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ, lời như vậy ngươi cũng nói cửa ra vào. Huệ Tử cắn nát ngân nha, thương đau đớn cùng khuất nhục cùng tồn tại. Có cái gì nói không nên lời, ta so Huệ Tử tốt đúng là ta đem mẹ cống hiến tặng cho Tú Quân là một biến thái năm phía trên khống. Tây Cung Lâm cởi bỏ chính mình nơ con bướm thăng quàng, giọng dẻo cợt làm Huệ Tử mài mài nha. Tây Cung Vang Tử cũng nghe phi thường không thoải mái, bất quá đối với nữ nhi trả thù Huệ Tử, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá không có Huệ Tử ở phía dưới liếm láp, của ta quất cắm cũng biến thành nhẹ mau hơn. Dương vật ma sát, khoái cảm không ngừng theo lẫn nhau chen ép thịt ở giữa truyền lại. Tú Quân yêu thích cái loại này nữ hài tử đâu. Tây Cung Lâm hưng phấn mà nói, nàng dùng ngạo nghễ vểnh lên mỹ nhũ chen ép tay của ta cánh tay. Thanh thuần khuôn mặt đều là lấy lòng thần sắc. Nhất định là để ta nơi nơi thao nữ nhân cô gái. Một lời hai ý nghĩa, chặt chẽ đem Tây Cung Vang Tử ôm tại trong lòng, như là ôm lấy tinh xảo ngang dương búp bê, đùi cọ sát nàng tất đen chân. Kích thích càng mạnh. Bất quá Tây Cung Lâm hiển nhiên không có ý thức ta nói ý tứ, nàng đắc ý nửa ngồi, nhìn ngửa đầu phẫn nộ mà vô lực Huệ Tử, xoa lấy bộ ngực của mình lại nhìn nhìn Huệ Tử vượt qua quy mô ngọn núi cảm thán nói. Giống như bò sữa, thật sự là dâm đảng, có phải hay không chính là bởi vì cái này bộ ngực, những nam sinh kia ánh mắt đều tập trung tại thân thể của ngươi phía trên đâu. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Huệ Tử không có muốn phản ứng Tây Cung Lâm ý tứ. Học tỷ, bên này. Ngồi các nàng hai TF, ta một bên cắm vào một bên lôi kéo Tây Cung Vang Tử triều anh hoa thụ ạc, làm nàng đỡ lấy anh hoa thụ, đỡ lấy nàng eo nhỏ dùng sức tủng chuyển động. Bị nước miếng trơn trượt đảng đảng nhảy lên vỗ vùng mu. Va chạm bắn ngược va chạm, dương vật bị nhăn nheo cạo mài lấy rất nhanh có muốn xuất tinh dục vọng. Tú, chậm một chút, chậm một chút. Xông pha trước tao không được chính là Tây Cung Vang Tử, nàng chống lấy cây, một bàn tay đưa về phía sau bị ta cầm ở trong tay. Băng tóc sau ô ti tán loạn. Không muốn, thích. Nắm tay mông lớn lực lay động, nhấc lên váy dài phía dưới, mông dao động đảng. Hạ lưu đồ vật, ngươi chậm một chút, giả mang người, chậm một chút, ô, muốn tiết ra. Bị nam nhân kỵ tại dưới người. Vẫn là lấy lối ăn mặc này, Tây Cung Vang Tử chỉ cảm thấy khuất nhục cùng khoái cảm đang dũng mãnh vào nàng nóng lên não bộ. Vậy tiết ra, ta cũng muốn bắn, học tỷ. Mùi thơm quanh quẩn, nắm chặt nàng tinh tế mềm mại cổ tay. Ta ngược lại tăng nhanh quất cắm tốc độ. Ta cũng thử qua dùng nước tay phục cùng khác nữ nhân ân ái, nhưng là thoải mái nhất tối có cảm giác hình như vẫn là Nhật Bản nữ nhân. Đồ khốn kiếp, một ngày đầu chỉ có tinh dịch hạ lưu ngoạn ý. Không được, muốn đi rồi, Tây Cung Vang Tử rốt cuộc vẫn là không có chịu đựng, nghển đầu, đỏ ửng sắc gò má hiện đầy dọc mồ hôi, dâm thủy đổ vào khi dễ nàng côn thịt, cách cách bọc nước tiếng tùy theo giao phối mà quay về vang. Hỗn đảng nhưng là ngươi đứa nhỏ phụ thân. Học tỷ cao như vậy lĩnh hoa nhất định sinh ra ưu tú đứa nhỏ a. Ta dùng dương vật đại lực quất roi ngạo mạn học tỷ, bụng dùng sức đụng lên nàng ti mông. Hừ, kế thừa ngươi ác liệt rác gian làm sao có khả năng ưu tú. Bức bách phu nhân cho ngươi mang thai ghê tởm gia hỏa. Tây Cung Vang Tử còn không có theo cao trào dư vị trung rời khỏi đến, bất quá trên miệng đã không buông tha người. Nhưng là, Vang Tử ngươi ưu tú a, của ta gian lại rác. Phối hợp Vang Tử ngươi gian cũng sẽ là hảo hài tử. Nắm ti mông, cảm giác dần dần mất đi dương vật quyền khống chế. Sau cao trào động thịt bản năng nhúc nhích, trùng điệp nhăn nheo như giác hút bình thường hút mút côn thịt. Hừ, ngươi có thể hay không để cho ta mang thai đều là một chuyện. Dù sao nơi kém văn minh chi dân cùng ta căn bản không phải là một chủng tộc, sẽ có sinh sản cách ly. Tây Cung Vang Tử mạnh miệng mà nói, tuy rằng nàng quả thật nói đúng một bộ phận sự thật, nàng xác thực không mang thai. Kia cũng không nhất định. Lư cùng Mã đều có thể sinh ra con la, ngày này thất BMW, có thể cho ta sinh con xác thực đáng tiếc. Ta thiện ý giải thích nói, còn vỗ vỗ nàng mông tròn, dục ngựa chạy chồm. Hỗn đảng, tuyệt không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tuyệt không có khả năng mang thai, loại người như ngươi rác gen căn bản thất không xứng với ta. Tây Cung Vang Tử đầu nóng lên, nói ra chính mình ngạo mạn thành kiến. Phốc, phốc. Rõ ràng vừa rồi còn tự xưng ta mẹ của đứa bé. Ngươi phải mang thai, hôm nay ngươi nhất định phải thụ thai. Ta giả vờ tức giận, gia tăng lực va đập độ. Mới không có khả năng, rắc thiên triều người là không có khả năng làm cao quý dân tộc kinh mang thai. Mang lấy sâu thực trong lòng ngạo mạn nữ nhân ngửa đầu mạnh miệng nói. Phải không, phu nhân, ngươi không mang thai lâm liền muốn mang thai nha. Sờ sờ nàng bằng phẳng bụng, ta nữa là uy hiếp nói. Tây Cung Vang Tử lộ ra khuất nhục biểu cảm, nàng rút về tay của mình. Hai tay đỡ tại anh hoa thụ làm. Hơi hơi rơi chậm lại chính mình mông cao, thuận tiện ta tiếp tục quất cắm. Hừ, ngươi bắn vào đi, ngực không lên cũng không trách ta, sâu. Nữ nhân khuất phục, nàng thật sự không muốn nữ nhi quan lớn như vậy cái mặt. Đúng vậy, nhất định mang thai. Các ngươi toàn bộ Nhật Bản ưu tú nữ tính đều có khả năng mang thai. Ta ấn mỹ nhân eo, tiếp tục phát tiết tràn ra dục vọng. Ác ma, ô, sắc quỷ, ngươi đừng hòng, Nhật Bản nhất định có người đồng phục ngươi. Tây Cung Vang Tử bị làm động tình. Ôn nhuận ánh mắt bên trong mỹ thái liên tục xuất hiện, thân thể thành thực theo quất cắm lay động. Học tỷ, ngài liền chế phục ta a, dương vật tinh dịch đều bắn cấp cao quý ngài, ngài liền bảo vệ Nhật Bản rồi, nhìn nhìn, cao quý Nhật Bản dân tộc kinh bị ta nội bắn thụ thai. Thật sự là phóng đảng đó a, cư nhiên cùng người nước ngoài ân ái. Ta áp lên trên thân thể của nàng, sau lưng bắt lấy ngọc nhuận mỹ nhũ, lái chơi cười nói. Hỗn đảng, hạ lưu cầm thú, dơ bẩn sâu. Sau lưng sức nặng, hoàn toàn bị nam nhân nắm giữ cưỡng hiếp. Dùng ngôn ngữ nhục nhã chính mình, Tây Cung Vang Tử khí phẫn lại không có nại, đỡ lấy cây nhếch lên ti mông, ca rác trước sau lung lay. Mắng thêm một điểm. Ta hy vọng ngài có thể chân thật một điểm, như vậy thao ngài mới có hương vị không phải là. Mắng tiếng phản mà là chúng ta tình yêu chất xúc tác, ta ra sức va chạm ti mông. Ngươi là biến thái nghiện em mờ sao? Tây Cung Vang Tử đã đáp ứng muốn vì nữ nhi cướp đoạt ta, Tây Cung Vang Tử cũng theo bên trong nhục nhã thanh tĩnh, mới không phải là nghiện em mờ, bất quá yêu thích ngài chán ghét ta lại không thể không tiếp nhận tinh dịch bộ dạng. Ta chậm lại quất cắm tốc độ. Biên độ cũng giảm nhỏ, bởi vì khả năng một cái nhịn không được, ta liền nội bắn. Thật sự là ghê tởm biến thái. Bị ngươi nội bắn thật sự là sỉ nhục trung sỉ nhục, loại người như ngươi rác cũng có thể nội bắn. Nghiêng đầu qua chỗ khác miệt thì ánh mắt dâm trung của ta cực điểm. Vậy ngài liền sỉ nhục tiếp nhận tinh dịch của ta a. Ta quất mạnh hai cái, thả ra tinh quang. A, a, như vậy như thế nào, ngươi lại không thể để ta mang thai. Nóng bỏng tinh dịch từng phát đánh vào Tây Cung Vang Tử tử cung, nàng lại không lấy trước kia loại sợ hãi cùng xấu hổ cảm giác. Ngược lại có loại có chút hưởng thụ sung sướng. Vậy không rất tốt, mang thai ta còn thế nào làm ngươi? Ta buông tay ra, vỗ cao ngạo nữ tính mông tròn. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm dơ bẩn tinh dịch cưỡng gian tử cung của ta, ngươi hài lòng a? Tây Cung Vang Tử bị đánh mông cảm giác xấu hổ. Bất quá nàng mắt phượng vẫn là mang lấy bao dung thần sắc, ước chừng tâm lý đã cam chịu ta. Hắc hắc, hài lòng, điệp nữ nhân có thể không vui sao? Vẫn là xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân. Chen ép hoàng tàng tinh, ta ca ngợi nói. Liếm sạch sẽ, huệ tử. Chậm rãi rút ra dương vật, ngẩng đầu mà đi, ta ánh mắt chuyển hướng huệ tử, dương vật gật đầu hướng nàng ý bảo. Huệ tử mang lấy khuất nhục thần sắc đi qua đến. Chậm rãi ngồi xuống. Miệng nhỏ liếm láp. Thật sự là diễn kỹ phái, kia khuất nhục thần sắc, phẫn nộ biểu cảm, thật học không đến, học không đến. Đến ta a, Tú Quân. ngay tại ta rối rắm muốn làm cái kia nữ nhân thời điểm Tây Cung Lâm tự đề cử mình. Nàng tại Huệ Tử liếm sạch sẽ dương vật của ta thượng tàng tinh dâm thủy về sau, chủ động ôm lên ta. Ân, Lâm, cốt ẩm ướt a. Ta sờ một cái động thịt của nàng, thế nhưng sao mẹ nàng phía dưới còn tràn ra. Chán ghét. Mời vào a, chúng ta tú quân thật lâu. Liền mắt nhìn cận vệ Huệ Tử, Tây Cung Lâm nắm dương vật của ta liền hướng đến nàng tiểu huyệt bỏ vào, ta cũng chưa động nàng mà bắt đầu ôm cổ của ta lay động lên phần hông. Lâm, ngươi cũng quá phóng đãng. Thanh thuần Tây Cung Lâm là không hơn không kém thịt để ăn động vật, vài ngày khai phá, tính kỹ so với mẹ nàng còn quen luyện. Nàng một bên dùng mỹ nhũ ép lấy ngực của ta thang, vừa cùng ta hôn môi nói, ta chỉ đối với tú quân phóng đãng. Tú quân không vui sao? Nhanh kẹp lỗ thịt, tuổi trẻ mềm mại thân thể, ta trầm mê trong này, đem nàng sắp đặt tại nàng mẫu thân bên cạnh, nâng lên một chân chống đỡ cây. Lá cây rung rung, chúng ta tình yêu lay động nhánh cây, nàng trắng nõn mượt mà chân bị nắm giữ tại tay ta bên trong. Ta có chút bất mãn chừng, trực tiếp ôm lên nàng mượt mà bờ mông, đem hai cái đùi đều khiêng tại bả vai phía trên. Tiểu giày da lay động, tấm lót trắng thấy được, phối hợp tiểu giày da có loại đáng yêu cảm giác, hoặc nặng hoặc nhẹ vuốt ve nở nang mông tròn. Lâm, yêu thích chết rồi, thật không sai, tiểu huyệt rất thư thái. Địch Tây Cung Vang Tử là tinh thần thượng muốn hưởng thụ một điểm, Tây Cung Lâm thì phải là thân thể muốn hưởng thụ. Tuổi trẻ thân thể sinh lực bắn ra bốn phía, chính mình động dùng ít sức hình thức. Càng làm cho nhân hoan hỷ. Cùng Huệ Tử so với đến, ai muốn thoải mái một điểm đâu. Tây Cung Lâm cảm thấy nắm vững thắng lợi, vì thế ngay trước Huệ Tử mặt hỏi. Không biết lải nhải, Huệ Tử ngươi cũng trải qua đến, ta thử xem. Tại Tây Cung Lâm kinh ngạc biểu cảm bên trong. Ta gọi Huệ Tử, buông xuống Tây Cung Lâm rút ra côn thịt. Tú quân. Thật sự là quá mức. Tây Cung Lâm trên mặt hiện lên tức giận, bất quá rất nhanh biến thành ủy khuất, nàng thực trang đáng thương. Vô sĩ, không biết xấu hổ. Huệ Tử chửi ầm lên mắng to, lại không thể không vén lên váy dài, đem lam bạch tướng ở giữa quần lót lộ ra. Thẹn thùng cái gì, sắp tới. Ta bóp tay nàng. Để đặt dựa vào cây, vần quanh thân cây, cởi xuống quần lót chống lấy thân cây. Ta ôm lấy Huệ Tử làm lên. Phân biệt không ra đâu. Ta đút vào hai cái, Huệ Tử bên trong cũng ẩm ướt không được, quất cắm đã dậy chưa bất kỳ trở ngại nào, ánh mắt phẫn nộ mang lấy giảo hoạt, loáng thoáng để lộ ra mong chờ. Hừ, tra nam, cầm thú, hỗn đảng. Huệ Tử toái toái niệm, thân thể lại thành thực, ôm ta, nàng cũng nhớ ta rồi, hận không thể đem ta nhu tiếng nàng trong lòng, bất quá tại Tây Cung Lâm nhìn đến, bất quá là tại công ta thôi. Đổi học tỷ thử xem. Làm thêm vài phút đồng hồ ta rút ra dương vật, ta cũng không phải là ngán, Huệ Tử tính khí hoàn toàn lưu được ta, áp súc buông lỏng, áp súc, ra vào dương vật bị ma sát, thôi ép, co rút nhanh bức tường thịt hoàng mỹ dán sát dương vật của ta. Thoải mái ta nghĩ muốn nội bắn cho nàng. Hơn 10 ngày không làm đến nàng, tiểu biệt thắng tân hôn, cởi bỏ nút áo, nắm đã lâu viên thịt, ta tựa như máy đóng cọc bình thường điên cuồng quất đánh, đã muốn làm rốt cuộc. Bất quá Huệ Tử nàng lại vụng trộn cho ta chi chiêu. Để ta không muốn vắng vẻ Tây Cung Lâm mẹ con. Tại Huệ Tử hảo ý phía dưới, ta lại một lần nữa nhắm ngay nghỉ ngơi trung Tây Cung Vang Tử. Hảo tỷ tỷ, để ta chơi đùa. Chống chọi Tây Cung Vang Tử, lại một lần nữa cường thế sáp nhập nàng lầy lội tiểu huyệt. Muốn tại trong các ngươi ở giữa chọn cái thích nhất, ta cũng quá khó khăn, không bằng như vậy, ta bắn cho ai ta thích nhất ai. Ta đối với hai người nói. Như vậy phải không? Huệ Tử ngươi đồng ý không? Tây Cung Lâm cười hề hề nói. Nhìn phi thường có hứng thú bộ dạng. Ít nhất loại này vui đùa nói, ta đã không muốn ngươi hỗn đảng này thích. Huệ Tử che lớp này tam điểm, trên mặt cực kỳ tức giận, lạnh lẽo ánh mắt đem ta nhìn dương vật đều có một chút mềm nhũn. Vậy cảm ơn Huệ Tử ngươi đem tú quân giao cho ta, ta có khả năng trở thành tú quân thích nhất nữ hài. Tây Cung Lâm cảm tạ mà nói, khiêu khích ý vị là như vậy chừng, bình thường nữ nhân đã đấu võ. Ngươi đã muốn tự rước lấy nhục nhã. Ta đây cũng không khách khí. Huệ Tử giả vờ xấu hổ bộ dạng, đáp ứng hạ điều kiện này. nội bắn học tỷ, cho dù là yêu thích Lâm rồi, dù sao mẹ nói qua muốn thay thế nữ nhi thụ thai. Ta tiến thêm một bước nói, sau đó rõ ràng cảm thấy ngạo mạn học tỷ càng thêm phối hợp. Tại truyền thuyết này nơi, người yêu trong lòng thánh địa, kết duyên cây phía dưới, ba vị đồng phục học sinh mỹ nhân thản ngực lộ huyệt, vần quanh thành một vòng, bị dị quốc nam nhân cưỡng hiếp, trong này hai vị vẫn là trước mặt trường học nhân khí cao nhất nữ hài tử. AV cũng không dám như vậy chụp A. Ta vần quanh cây cối, không ngừng quất cắm ba người, cơ bản tư thế là chống đỡ thân cây, nhưng là gặp được huệ tử ta yêu thích nàng phân chân trực tiếp địch, như vậy nàng viên thịt rung rung sẽ rất có xung kích cảm giác. Gặp được tây cung vang tử ta yêu thích nâng lên nàng tất đen hiện lên một chữ mã, như vậy ta liền có thể đem ngoạn buộc chặt tất chân chân ngọc, liếm liếm hút hút đem tất chân thấm ướt. Mà tây cung lâm ta liền yêu thích đem nàng nâng lên hai chân của nàng. Như vậy dương vật quất cắm càng sâu, cũng có thể ẩm ướt hôn, hưởng thụ ngọt lành nước bọt. Này ba loại ngoạn pháp chiếu cố thể lực, cho nên ta còn không tính mệt, địch ba vị mỹ nhân thành thạo, huệ tử không cố gắng thế nào, sợ ta thật nội bắn nàng. Mà tây cung mẹ con liền có vẻ muốn cấp tiến nhiều. Thật chính là ta như thế nào địch các nàng như thế nào phối hợp, hận không thể ta lập tức bắn bộ dạng, loại này thi đua bình thường tình yêu, khoái cảm như thủy triều, mẹ con thậm chí cho nhau che giấu. Ví dụ như tại mẹ kiếp nữ nhi thời điểm, dùng tất đen cọ ta. Tú quân, bắn cho ta. Đầu tiên cao trào chính là huệ tử, nàng là cái phúc hắc sung sướng phạm, cố ý run rẩy nâng lên vú to câu dẫn ánh mắt của ta. Tin tức lại làm cho ta đi điệp tây cung mẹ con. Không được ta còn muốn đem khác hai cái nữ nhân muốn làm cao trào, ta đem các nàng muốn làm tiết ra lại bắn cho ngươi. Rút ra côn thịt ta lại một lần nữa cắm vào tây cung vang tử huyệt dâm. Cực nhanh quất cắm, nửa phút 120 thứ quất cắm, nữ nhân nơi nào tao được loại này kịch liệt kích thích, tây cung vang tử rất nhanh cũng tước vũ khí đầu hàng, tuy rằng trong miệng vẫn như cũ đúng lý không tha người. Ghê tởm sâu, ô ô. Nga a, rác. Cận tồn chống cự, nữ nhân không có cưỡng ép ông ta muốn ta nội bắn ý tứ, đoán chừng là vì chiếu cố con gái của mình a. Thân ái nàng khuôn mặt, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tây Cung Lâm, mang lấy mẫu thân cao trào dâm thủy. Nhắc tới chân trắng chính là một chút cứng trắng điệp, điệp được nàng biểu cảm hỏng mất, cao trào cũng đến tương đối nhanh, chỉ chốc lát rung rẩy liền biến thành căng cứng, mẹ con rất nhiều khác biệt, nhưng là cao trào cuối cùng phản ứng giống nhau. Đều là căng cứng sau đó co rút nhanh thịt bức tường, phun ra dâm thủy. Tú quân, bắn vào đến, bắn vào. Tất cùng huệ tử cạnh tranh ý tưởng, trắng nõn chân đẹp giữ lại của ta eo, cả người như cây túi hùng giống nhau treo tại trên người ta. Liên tục ba cái cao cường vận động, dương vật đã dự trữ đại lượng tinh dịch rồi, nhưng là ta vẫn là nói một câu, cùng mẹ ngươi ước định quá, không thể nội bắn ngươi. Không quan hệ, bắn A, ta muốn tú quân tinh dịch nha, tú quân mau bắn vào đến A tú quân. Tây cung lâm làm nũng nói, bởi vì cao trào mà ửng hồng khuôn mặt. Loại này làm nũng có vẻ kiều diễm ướt át. Tây cung vang tử lần này không có phản đối, đoán chừng là vì không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy cho ngươi. Cho ngươi. Ta nắm nàng nhục cảm nội chân, buông ra tinh quang, chấn động. Nội bắn, dương vật phun trào ra đại lượng dơ bẩn đục ngầu tinh dịch, cưỡng hiếp trường học người thứ hai khí Tây cung lâm. Tú quân nhất định càng yêu thích ta đi. Cắn lỗ tai của ta. Tây cung lâm liền muốn ta thừa nhận, ta so với huệ tử càng yêu thích nàng. Ân, càng yêu mến bọn ngươi mẹ con. Ăn ngay nói thật, làm mẹ con luôn có một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác, cưỡng hiếp lúc nào cũng là làm người ta cảm xúc mênh mông. Tú quân thật sự là, quên đi. Tây cung lâm bất đắc dĩ, bất quá nàng nhìn đỉnh mở, ít nhất vừa mới trận đấu nàng thắng. Huệ tử, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Buông xuống giống như cái kìm bình thường gắt gao câu ta eo chân đẹp. Mang lấy khoe ra tư thái, tùy ý đục ngầu tinh dịch thuận theo đùi nhỏ dọc rơi. Thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Huệ tử vẻ mặt nhăn nhó cắn răng nói, bị kích thích đến bộ dạng. Thì sao, nhận mệnh sao? Tây cung lâm mang lấy người thắng sung sướng. Nhìn đến huệ tử bộ dáng này, cái gì oán khí cũng bị mất. Tốt tốt cùng chúng ta hầu hạ tú quân nha. Tây cung lâm giơ lên khóe miệng, cảm thấy tinh thần thỏa mãn. Mẹ ngươi đồng ý không? toàn tâm toàn ý hầu hạ Tú Quân. Ngay trước thần thụ mặt, Huệ Tử lãnh triều nói: "Mẹ, Tây Cung Lâm nhu cầu cấp bách mẫu thân tỏ thái độ. Ta đương nhiên nguyện ý, dù sao ta đã là tiểu tú tình nô." Tây Cung Vang Tử thán thở dài nói, phối hợp nữ nhi nói: "Vậy thật tốt quá. Đều được vì Tú Quân tình yêu công cụ a." Tự nhiên cười nói, Huệ Tử ngồi xuống, tại Tây Cung mẹ con ánh mắt khiếp sợ trung ngón tay nhíu nhíu Tây Cung Lâm dâm quế tiểu huyệt, dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy ngón tay bị nàng ngậm vào trong miệng. Mùi vị không tệ, nhưng Tú Quân tinh dịch trở nên pha loãng, mẹ con các ngươi căn bản không chiếu cố tốt Tú Quân. Huệ Tử soi mói mà nói. Huệ Tử ngươi, ngươi. Tây Cung Lâm lui ra phía sau hai bước, không thể tin được nhìn Huệ Tử. Ta cái gì, như ngươi mong muốn, cùng các ngươi cùng một chỗ thật tốt hầu hạ Tú Quân a. Quỳ rạp xuống mặt của ta phía trước, liếm dương vật của ta, bộ ngực to đem dương vật kẹp chặt thưởng thức. Ngươi điên rồi sao? Rõ ràng. Không thể tin được trước mắt nở một nụ cười quyến rũ Huệ Tử, Tây Cung Lâm hô to nói. Cảm tạ những ngày qua các ngươi chiếu cố Tú Quân rồi, tuy rằng không chiếu cố tốt, nhưng làm Tú Quân khỏe mạnh khoái hoạt cũng là thật tốt. Huệ Tử thân ái quy đầu, như là hôn môi người yêu của mình sủng. Ngươi đang nói cái gì mê sản, điên rồi sao? Tây Cung Lâm cảm giác có điểm không đúng, nhưng là vẫn như cũ cường chống lấy. Tú Quân những ngày qua, luôn luôn tại cùng ta liên hệ nha. Nói thật yêu mến bọn ngươi mẹ con. Bộ ngực trượt xuống cử động lấy dương vật, nâng vú to thiếu nữ nói ra chân tướng. Không có khả năng, điện thoại của hắn ta đã tra xét rồi, như thế nào? Các ngươi là dùng trò chơi thông tin. Tây Cung Lâm lập tức phản ứng. Đúng vậy, Tú Quân tại lần thứ nhất phạm sai lầm sau tìm ta nhận lầm, dùng chính là những người khác điện thoại. Huệ Tử thân bụng của ta nói. Huống hồ còn có các ngươi lão công cùng ba ba ghi hình bắt gian. Nghĩ không phát hiện đều khó khăn a, Huệ Tử tâm lý nghĩ. Trở nên béo rồi, vận động thiếu a, ngày mai cùng ta đi rèn luyện. Không muốn a, mệt mỏi quá. Huệ Tử rèn luyện cũng không là khóa thể dục loại trình độ đó, là thật vô cùng mệt. Chơi đùa một lần sẽ không muốn chơi lần thứ hai. Tiếp tục kiên trì chính là hai đôi mẹ con tốn. Huệ Tử cúi đầu ngậm quy đầu, không ngừng hút mút. Các ngươi gạt ta. Tây Cung Lâm hỏng mất, lập tức than ngã xuống đất, Joker, không hơn không kém Joker. Nàng hiện tại thậm chí muốn tự sát thoát khỏi loại này sỉ nhục. Ân, này làm sao có thể kêu lừa, ta cùng Tú Quân cũng không nói dối. Đến phiên Huệ Tử thưởng thức đối thủ thống khổ và hỏng mất, tay nàng tuốt lấy côn thịt đứng lên, Tú Quân, mau nằm xuống, ta muốn cùng ngươi chân giao. Huệ Tử yêu cầu nói. Bà mẹ nó cây mà ngồi, tấm lót trắng chân nhỏ kẹp chặt côn thịt. Thật có ý tứ, Tú Quân, mẹ con cảm giác như thế nào đây? Huệ Tử trái phải xoa bóp côn thịt. Lực đạo vừa vặn, tuy rằng tất phải lực ma sát đại không thích hợp tuốt, nhưng là lực đạo cùng tâm lý đều phi thường thoải mái. Rất tốt á, mẫu thân cao ngạo, nữ nhi thanh thuần. Ta nói thật ra. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Tây Cung Lâm hai mắt giống như tro tàn. Mau hơn tới rồi, đều đến cấp Tú Quân chân giao, không phải là muốn cùng một chỗ hầu hạ Tú Quân sao? Huệ Tử sờ chân của ta nói. Như thế nào, nhất định phải mệnh lệnh sao? Tú Quân hạ lệnh a. Huệ Tử mỉm cười nói, lập trường trao đổi. Lâm, ngươi quên ta đối với ngươi nói được rồi sao? Ngươi nhưng là Tây Cung gia nữ nhân. Tây Cung Vang Tử lạnh lùng chất vấn, làm Tây Cung Lâm thanh tỉnh lại. Tây Cung gia nữ nhân. Tây Cung Lâm ánh mắt dần dần khôi phục sắc thái. Hừ, cận vệ, không muốn nghĩ đến ngươi thắng, Tú Quân mới không có khả năng một mực thích ngươi. Tây Cung Lâm bỏ đi tiểu giày da, chân nhỏ tấm lót trắng gia nhập chiến trường. Thật sự là lợi hại mẫu thân, ta cái kia không có chủ kiến mẹ có ngài bình thường tốt. Ta cũng không có khả năng gặp được Tú Quân. Huệ Tử cảm thán nói, nàng khen ngợi bình tĩnh quả quyết Tây Cung Vang Tử. Gặp được ta không tốt sao, ta như vậy yêu thích Huệ Tử. Thưởng thức hai người chân ngọc, mềm mềm. Đương nhiên được. Có thể chinh phục Nhật Bản Tú Quân là tuyệt nhất, Tú Quân ta thích. Huệ Tử giống như là tri tâm đại tỷ tỷ bình thường cổ vũ ta. Chinh phục Nhật Bản chỉ bằng hắn. này dòi bọ, làm người ta bật cười. Tây cung văn tử đưa ra chân đẹp. Đạp phải dương vật của ta phía trên, trong miệng phát ra cười nhạo tiếng. Tại sao không được chứ, tú quân tình nô Tây cung A-di. Huệ tử cùng văn tử lẫn nhau dùng chân đẹp chen ép dương vật, lúc lên lúc xuống xoa bóp. Như vậy không chủ kiến nam nhân. Cũng xứng thống nhất Nhật Bản. Đừng nói chê cười. Thẳng băng tất chân kẹp lấy quy đầu, tất chân trước sau vận động, như là linh hoạt tay nhỏ, ngạo mạn mỹ nhân trong mắt mang lấy ghét bỏ, tuy rằng bị cưỡng hiếp rồi, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng để mắt ta. Hắn không được, ta có thể a, của ta tỉ muội có thể a, tú quân có được nhiều như vậy ưu tú nữ nhân, vì sao không thể thống nhất Nhật Bản, đúng không, Lâm? Cùng Tây cung Lâm trái phải cắt ra một chân, xoa bóp cung thịt ấn nhu âm nang. Ân, mẹ không nên đánh tú quân rồi, tú quân có mẹ ngươi trợ giúp, lại làm sao có khả năng thống nhất không được Nhật Bản đâu. Tây cung Lâm hoàn toàn buông xuống rụt rè, còn có chán ghét. Ai sẽ giúp trợ hắn, ghê tởm hạ lưu lợn giống. Mà hắn không phải yêu thích ta mắng hắn sao? Tây cung văn tự giúp đỡ kính mắt, ngạo kiều mà nói, tam đối với chân ngọc lẫn nhau dựa vào, cộng đồng đối phó dương vật đại ma vương. Rõ ràng cùng tú quân đã lập được ước định. Thật là một thay đổi thất thường nữ nhân, cũng không sợ thần minh trừng phạt. Huệ tử thán thở dài. Rõ ràng là bị hiếp bức, cái này ti tiện giả man nhân bắt buộc ta đấy. Tây cung văn tử dưới chân không chậm, tất chân đánh bóng làm cho ta dương vật cứng rắn như sắt. Phải không? Ta như thế nào không nghe được đâu. Cầm lấy điện thoại, Huệ tử cười xấu xa phát hình Tây cung văn tử đối với ta thổ lộ tình cảnh. Ngươi, mau dừng lại. Nhiều lần lặp đi lặp lại truyền phát xuyên ra âm thanh làm Tây cung văn tử thật sự là muốn tìm vết nứt chui vào. Không được nga, đây chính là trọng yếu chứng cứ, chứng minh ngạo mạn A-di yêu thích ta gia hèn hạ vô sĩ lão công. Huệ tử cười nói chạy đến lớn nhất âm lượng. Các ngươi thật đúng là xứng, hai ác ma. Tây cung văn tử cau mày. Ngượng ngùng thần sắc cũng không thông thường, chân đẹp vẫn như cũ tại mài dương vật, lăng nhục mỹ nhân khoái cảm đạt tới lớn nhất. Muốn bắn, yêu ta văn tử, học tỷ. Tại miệt chừng trung dãy dụa, ta bắt được ba người tế chừng, chống đỡ buộc chặt tất chân. Tinh dịch phun ra ngoài, đánh vào nữ nhân tất chân phía trên, hấp thu không dưới lại bị phía dưới hai cái bằng bông tấm lót trắng hấp thu. Vì để cho ta bắn không, Huệ tử tấm lót trắng tại côn thịt phần thân tuốt lấy, thẳng đến hoàn toàn bắn xong. Tấm lót trắng còn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy tất ướt, tất đen nhưng mà không giống nhau. Đại lượng bạch ban theo đủ để lan tràn đến chừng lưng, công tất chân bị tinh dịch không sạch sẽ, biến hình tất chân gian nan bọc lấy dương tinh. Phân tán tại đùi phía trên tinh dịch cũng bị Tây cung Lâm cùng Huệ tử lau sạch sẽ. Huệ tử đem bị tinh dịch ngâm tế chừng thả lại tiểu giày da, đứng lên đi hai bước, vừa lòng nói, tú quân tinh dịch thật không sai, lòng bàn chân phao thật thoải mái. Học đem chừng thả lại tiểu giày da Tây cung mẹ con cảm nhận liền không giống nhau. Niêm trù nị hoạt, cực kỳ không thoải mái, như là nhuyễn trùng tại giày bên trong nhúc nhích, tinh dịch giống như nước tiêu nóng không ngừng tập kích các nàng mềm mại làn da. Loại này ngoạn pháp thử qua hai lần Tây cung mẹ con như trước không có thói quen. Bất quá các nàng thói quen, bởi vì có cả đời đi thói quen. Cái gì, có người tập kích, to gan như vậy, hắn không biết chúng ta đây là tại ngắn ngủi minh ước trung sao. Tập kích một cái tương đương tập kích một đám. Tây trang nam nhân nhíu mày nói. Đợi một chút, minh ước tại sao không có? Tây trang nam nhân vừa muốn mượn minh ước triệu tập minh hữu, lại phát hiện minh ước mất hiệu lực. Tí tách, chạy mau, Cương Sơn Xuân Hy là kẻ lừa đảo, hắn phản bội chúng ta, dùng minh ước đem chúng ta lừa đến Đông Kinh, chính là nghĩ bài trừ chúng ta, hiện tại hắn đang công kích ta. Quen biết bằng hữu gọi điện thoại tới. Tây trang nam tử đầu tiên là phẫn nộ. Tiếp theo là hoang mang. Cương Sơn Xuân Hy đang công kích ngươi, công kích kia của ta là ai? Chương 19, xa nhau, có người để lộ bí mật rồi, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp được. Cương Sơn Xuân Hy nhất nhận được ta đến Đông Kinh tình báo liền trực tiếp đối với Minh Hữu trở mặt. Đáng chết, kinh đô quái vật kia chạy thế nào đến Đông Kinh đâu? Cương Sơn Xuân Hy cấp bách nói. Chuẩn bị tốt chạy trốn a, tuyết đồ ăn. Giành giật từng giây tiêu diệt Minh Hữu, Cương Sơn Xuân Hy một bên tìm tốt đường lui, cứng đối cứng là không có khả năng cứng đối cứng. Biết rõ đánh không lại còn đi chịu chết, kia không phải người ngu sao? Hiện tại toàn bộ Đông Kinh người đều tại làm hắn phi ngựa, đáng tiếc, da mặt dày lên đến, Cương Sơn Xuân Hy căn bản không có ở sợ, cướp đoạt thẻ nhân vật mới là cứng rắn đạo lý. Cùng lúc đó, ta mì này cũng bắt đầu đối với Đông Kinh đám này liên quân bắt đầu thu cắt. Nói như thế nào đây, không chịu nổi một kích. Đại đa số mọi người là HR, chút ít senior, cấp bậc cũng rất yếu gà, cảm giác cùng một chỗ thượng cũng chỉ là chuyện như vậy. Khi nào ta có mạnh như vậy? Loại này sách đao khảm đồ ăn gà cảm giác thật sự là tốt, có tân thủ thôn giết gà cảm giác. Minh chủ của bọn hắn làm sao tìm được không đến? Vốn là muốn đánh bất ngờ Cương Sơn Xuân Hy. Nhưng là tình báo cư nhiên sai rồi, tìm được địa điểm thời điểm người đã kinh không ở, khiến cho ta chỉ có thể cầm lấy những cái này lâu la khai đao. Con cá lớn này là chạy sao? Ta có một chút phiền chán, vốn là nắm chắc chuyện trở nên khó bề phân biệt. Đại khái là bởi vì bị muốn làm tâm thái muốn làm nhiều, hiện tại sợ có âm mưu gì nhằm vào ta, đem bộ đội tụ lại sau thì càng nan phát hiện tung tích của bọn họ. Ta biết bọn hắn vừa mới tại ngân tọa. Mới thu phục nhân vật tạp có người mật báo nói. Ân. Thế nào đến tình báo đâu? Ta hiện tại cơ bản nhìn cái gì đều là âm mưu. Chực, còn có điều có tín nhiệm hắn người, cùng chồng ta nhận thức người tao ngộ sự phản bội của hắn, địa điểm chính là ngân tọa. Xuyên qua văn tự đều có thể cảm nhận đến đối diện người vợ lửa giận. Khi tạm thời đi xem một chút đi. Ta cũng không ôm cái gì hy vọng, chính là đề cao cảnh giác tâm. Quả nhiên, người đi nhà trống, liên tiếp nhiều lần, ta cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không các nàng cố ý dẫn dắt rời đi của ta. Có khả năng hay không là có theo dõi tại chúng ta trên người đâu. Huệ tử dùng tiểu phiến tử cho ta quạt gió, bà mẹ nó tại nàng mẫu thân trong lòng, thưởng thức nàng xinh đẹp tuyệt trần ngón ngọc. Vị này phu nhân trên mặt còn có một chút cứng ngắc. Hình như còn không làm sao có thể thích ứng chính mình tân nhân vật, khinh phiêu phiêu váy cùng trên đầu mang lấy băng tóc cũng làm cho nàng dị thường xấu hổ, trang phục nữ bột bại lộ trình độ so COS đều cao. Thực có khả năng. Huệ tử một nhắc nhở như vậy. Ta đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều. Lập tức treo thượng đạo cụ che lấp áo choàng, đi tới báo cho biết giao chiến hạ một chỗ điểm. Một loạt kim quang lóng lánh, quả nhiên là Cương Sơn Xuân Hy nhân vật tạp. Nghĩ nghĩ Nhật Bản trừ bỏ ta cùng hắn cũng tìm không ra cái thứ hai thẻ nhân vật có nhiều như vậy người. Có khả năng là tập trung toàn bộ Đông Kinh tài nguyên nuôi liền lực lượng. Chiến đấu. Không chút do dự, mệnh lệnh thẻ nhân vật bắt đầu chiến đấu, từ tiền từ tích điều khiển chỉ huy, bởi vì ta bị ai phát hiện, ta chơi trò chơi là yêu tốt. Tiền từ tích cùng Hồ Nghệ Văn Thiên Phú đều so với ta tốt, tuy rằng các nàng cũng không yêu chơi trò chơi. Đội ngũ bắt đầu dảo sát tại cùng một chỗ, đối lập khởi hôm nay gặp được cái kia một chút thối cá lạng tôm tới nói. Xác thực phi thường cứng rắn. Nhưng là, bởi vì có Huệ tử, đội ngũ của ta đã căn bản tính lột xác, giống như là có anh hùng thêm vào giống nhau, Huệ tử giống như thép nhận giống nhau tại đối phương đội hình phía trên xé mở một vết thương. Miễn dịch cơ hồ sở hữu công kích chết ngay lập tức, nếu không là y tu kiện ngu xuẩn. Ta làm sao có thể đạt được nàng đâu. Nghĩ vậy, ta bò lên, hôn một cái Huệ tử mẫu thân, cận vệ mỹ tuệ. Thật sự là hoàng mỹ cơ thể mẹ. Có thể thai nghén Huệ tử như vậy ưu tú nữ nhân. Ta ngửi nàng trên người ôm hương nói. Ân. Mỹ tuệ đối mặt ta có một chút nao núng, mặt mũi của nàng cùng Huệ tử có ngũ phần tương tự. Huệ tử đại hòa phủ tử bình thường khí chất chính là tại trên người của nàng được đến truyền thừa. Tương đối yếu đuối, đặc biệt khi ta chiến thắng chồng của nàng đạt được quyền khống chế về sau, tính là có thể cự tuyệt xuyên xấu hổ như vậy trang phục nữ bột, nàng vẫn là mặc. Phu nhân, muốn hay không cho ta sinh một cái cùng Huệ tử giống nhau ưu tú hài tử đâu? Liếm qua nàng ôm nhu khuôn mặt, ta thật sự nghĩ không ra vì sao Huệ tử đối với nàng sẽ có như vậy đại ác cảm. Có thể không muốn sinh sao? Ta tuổi tác quá lớn. E dè giọng điệu làm người ta nhịn không được có loại muốn khi dễ dục vọng của nàng. Mới không lớn, còn không có tuyệt kinh, một năm một cái, thẳng đến tuyệt kinh mới thôi. Ta hù dọa nàng. Van cầu ngươi, đừng như vậy, ta sẽ bị chê cười chết. Hoa dung thất sắc, nàng tưởng thật. vậy muốn nhìn biểu hiện của ngươi rồi, mang thai sẽ không tốt ân ái rồi. Nếu như ngươi chứng minh ngươi ân ái sau mang thai cũng có giá trị, ta đây cũng không phải là không thể được suy tính một chút. Ta giả trang nói nghiêm túc. Ta sẽ cố gắng. Mỹ Tuệ cười khổ nói, liền mắt nhìn còn đang quan sát chiến cuộc nữ nhi. Trên mặt nóng lên. Chiến đấu còn đang tiến hành bên trong, đối lập khởi ta mì này du nhàn rỗi, Cương Sơn Xuân Hy kia mặt nhưng mà thật sự là kiến bò trên chảo nóng. Đánh không lại, theo ban đầu phán đoán phải đi ra kết luận, đánh không lại. Mắt thường có thể thấy được nhân số giảm bớt, đạo cụ rất nhiều, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì đạo cụ có thể nghịch chuyển thắng lợi. Đáng giận, Trinh Trắc đạo cụ cư nhiên không nhạy. Cương Sơn Xuân Hy nghiến răng nghiến lợi, nói cái gì đã trễ rồi. Xuân Hy, ta cùng ngươi chết. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn mỉm cười, ngược lại thực thản nhiên, nàng không ngoại loại tình huống này, cũng làm xong cùng vì bảo vệ cùng Cương Sơn Xuân Hy tình yêu mà chết quyết tâm. Không cần phải chết đi, Tuyết đồ ăn ngươi còn trẻ tuổi như vậy. Cương Sơn nhìn Mễ Trạch Tuyết đồ ăn từ phòng bếp cầm lấy đao gấp gáp kêu. Nhưng khi sơ ước định tốt, ta là không có khả năng một thân một mình sống tạm. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn kiên định mà nói, bọn hắn có hướng tình yêu tuẫn tiết ước định. Còn có biện pháp, còn có biện pháp. Sợ hãi tử vong lan tràn đến hắn trên người, kích thích tinh thần của hắn, cái khó ló cái khôn. Chúng ta không phải là có minh ước sao? Đẳng cấp cao hơn minh ước, ta có thể thông qua minh ước trốn hướng đến hải ngoại. Cương Sơn Xuân Hy như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống nhau. Nhưng là phần này minh ước chỉ có thể mang theo phi nhân viên chiến đấu, chúng ta những cái này chiến đấu sẽ bị ở lại nơi này, biến thành này nàng nhân vật tạp. Vạn nhất. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn nhăn nhíu mày không có nói tiếp, có chút ghê tởm. Vậy có thể không động đau sao? Sẽ rất đau đớn, chúng ta uống thuốc là được, không phải là còn có thật nhiều thuốc ngủ sao? Đồ Sơn Xuân Hy gặp Mễ Trạch Tuyết đồ ăn quyết tâm. Hắn chỉ có thể trước thuận theo Mễ Trạch Tuyết đồ ăn nói đi xuống. Xuân Hy sợ đau đớn a, vậy được rồi. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn gật gật đầu, dừng lại chuẩn bị tự sát hành động. Nàng làm sao có khả năng động đao giết Cương Sơn Xuân Hy? Nàng cho rằng lấy Cương Sơn Xuân Hy đối với nàng yêu, nhất định tùy tùng nàng đi qua. Mau đã xong, ta ăn trước a. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn nhảy ra dược vật, nhìn đến cơ hồ muốn toàn quân bị diệt đội ngũ, dứt khoát kiên quyết ăn thuốc ngủ. Ta cũng ăn. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn đang quan sát thế cục thời điểm Cương Sơn Xuân Hy ngửa đầu uống nước sau nói. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn không nghi ngờ gì, buồn ngủ rất nhanh tập kích đến, nhìn đồng dạng buồn ngủ Cương Sơn Xuân Hy, Mễ Trạch Tuyết đồ ăn lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Hình như tưởng tượng cùng hắn toàn bộ thời gian, ngọt ngào, ấm áp. Vĩnh hằng yên tĩnh cũng không có đến. Mở mắt ra, Mễ Trạch Tuyết đồ ăn đầu còn có một chút choáng váng, màu trắng làm cơ sở điều gian phòng, rõ ràng cho thấy giường bệnh. Ta không có chết. Xuân Hy đâu? Mễ Trạch Tuyết đồ ăn loáng thoáng có dự cảm không rõ. Ta đã là nhan tú nhân vật tạp rồi hả? Xuân Hy hắn tại nơi nào? Mễ Trạch Tuyết đồ ăn hoảng hốt tìm kiếm đưa tay cơ. Đô, bí bo. Xin chào, xin hỏi ngươi là... Bác thông điện thoại, đối diện cũng là một cái giọng nữ. Ngươi là ai, Xuân Hy hắn ở đâu? Mễ Trạch Tuyết đồ ăn tỉnh táo lại đến rửa ruột sau thân thể hư nhược làm nàng nhìn tương đối tiều tụy. Mái tóc dính tại cùng một chỗ, không có ngày xưa sáng rọi. Ta gọi Phong Cương Ma Lý, Xuân Hy hẳn là tại trước mặt ngươi đề cập qua ta. Trong điện thoại giọng nữ làm Mễ Trạch Tuyết đồ ăn nguyên bản bình thản trở nên giống sôi trào siêu, hắn thực tập thủ trưởng đúng không? Vì sao Xuân Hy điện thoại tại tay ngươi bên trong? Mễ Trạch Tuyết đồ ăn có chút không khống chế được. Bởi vì hắn đã trốn ra nước ngoài rồi, cho nên điện thoại cho ta giữ. Phong Cương Ma Lý giải thích nói. Vẫn như cũ không có cấp Mễ Trạch Tuyết đồ ăn xác thực tin tức. Vì sao tay hắn cơ hội tại tay ngươi phía trên? Hắn vì sao cầm điện thoại cho ngươi? Mễ Trạch áp lực hạ máu phun trào, phẫn nộ cảm xúc đang nổi lên. Cái này không phải là rõ ràng sao? Mễ Trạch tiểu thư hiện tại ngươi nhưng là kẻ địch, loại tin tình báo này cũng không thể lộ ra cho ngươi. Phong Cương Ma Lý ngữ khí mang lấy một cổ đắc ý. Hắn sử dụng minh ước đúng không? Không có theo giúp ta cùng chết. run rẩy cầm lấy điện thoại. Lưng đâm làm cho trái tim bị xuyên thủng, Mễ Trạch Tuyết đồ ăn hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Không muốn ngây thơ, Cương Sơn nhưng là nghị viên con, làm sao có khả năng cùng ngươi một cái bình dân cùng chết. Phong Cương Ma Lý tàn nhẫn mà nói. Ngươi loại mặt hàng này nữ nhân, tính là bị người khác cướp đi, Xuân Hy cũng có thể rất nhanh sẽ tìm đến một cái. Ngươi là lấy thân phận gì nói câu nói này? Trầm mặc thật lâu, Mễ Trạch Tuyết đồ ăn lại hỏi nói. Thể nhân vật A, hèn mọn nhân vật tạp, ta đem so với ngươi rõ ràng, hắn tâm cũng không là nữ nhân có thể buộc lại, hơn nữa nghị viên con muốn cưới cũng không phải là bình dân. Phong Cương Ma Lý châm trước nói. Thể nhân vật. Nhìn đến ngươi không biết lâu, thật sự là đáng thương, ngươi cũng liền càng không biết ta là hắn tình phụ. Phong Cương Ma Lý thán thở dài. Bắt đầu đã bao lâu? Nhịn xuống muốn khóc cảm xúc, Mễ Trạch Tuyết đồ ăn níu chặt chăn. Hắn đến thực tập lại bắt đầu. Dù sao ai cũng cự không dứt được quốc hội nghị viên con đúng không? Đúng rồi, hắn còn làm ta cho ngươi biết, an tâm chờ hắn trở về, hắn Đông Sơn tái khởi. Phong Cương Ma Lý chuyển đạt Cương Sơn Xuân Hy nói. Thật nói như vậy sao? Mễ Trạch Tuyết đồ ăn không biết vì sao sẽ nói ra những lời này, giống như là muốn tìm cho mình lý do giống nhau. Chung quy vẫn là muốn cho ngươi một hy vọng, không phải là, tựa như vốn là ngươi tự sát có thể mặc kệ ngươi. Nhưng là khẳng định sẽ làm hắn danh dự bị hao tổn, cuối cùng liên lụy phụ thân, cho nên không thể để cho ngươi tự sát. Phong Cương Ma Lý tàn nhẫn mà nói, đánh nát Mễ Trạch Tuyết đồ ăn toàn bộ ảo tưởng. Vì sao nói cho ta? Hắn cũng không sẽ làm ngươi như vậy nói cho ta đi. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn sững sờ mà nói. Ân. Đương nhiên là đến từ tình địch giễu cợt, ngươi một chiếc điện thoại phải làm ân ái chúng ta dừng lại đến, hiện tại nghĩ nghĩ đều có chút tức giận đâu. Phong Cương Ma Lý cười nói. Tuy rằng vài lần yêu đương vụng trộm thời điểm điện thoại tới rất kích thích, nhưng là nhân bị kêu đi có thể tất nhiên không thể khoái trá. Luẩn quẩn trong lòng sao? Phong Cương Ma Lý ha ha mà nói. Thật hy vọng cái chết của ngươi có thể muốn làm đổ nước hắn hội nghị viên phụ thân. Như vậy có lẽ ta khoảng cách với hắn sẽ gần hơn. Phong Cương Ma Lý giải thích chính mình hành vi hợp lý tính. Tính là cái kia sao ra cũng không quan hệ sao. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn cắn ngón cái, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Ta thì có biện pháp gì, ta thật quá yêu thích hắn. Phong Cương Ma Lý không thể làm gì mà nói. Ta minh bạch, ta không có khả năng quấy rầy các ngươi. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn tay không lực cúi phía dưới. Điện thoại theo bên trong tay nàng trượt xuống. A, Ma Lý tỷ, ứng phó Hoàng Mễ Trạch sao? Điện thoại như trước không có cắt đứt, nam nhân âm thanh truyền đưa qua. Ân, nàng có vẻ giống như rất được đả kích. Nhận được đả kích có thể như thế nào? Ta còn có thể theo nàng chết không thành, ta còn trẻ tuổi như vậy, ta còn không muốn chết. Cương Sơn Xuân Hy thở dài nói. Cũng may giấu giếm nàng không ít tình huống. Nếu nàng bởi vì trò chơi nói cho kẻ địch tình báo của ta, ngược lại để ta bị động. Ngươi rốt cuộc giấu giếm bao nhiêu người? Phong Cương Ma Lý chất vấn nói, như là tình thú khiêu khích. Ta duy chỉ có không giấu giếm ngươi a, học hành gì muội, ta đều nói cho ngươi biết. Ngươi nói ra đến nàng cũng có khả năng tha thứ ngươi đi. Phong Cương Ma Lý lẩm nhẩm đưa tay cơ cười nói. Nhưng là tha thứ sau, ta có thể không thích quản quá nghiêm nữ hài tử. Cương Sơn Xuân Hy cười hề hề mà nói. Vậy ngươi lại tìm này người bạn gái. Dù sao cũng là Đông Đại Giáo Hoa. Xinh đẹp như vậy, đi ra ngoài cũng không phải bình thường có mặt mũi, muốn nói yêu thích, căn bản không sánh được Ma Lý tỷ nha. Ta liền thật mất mặt đúng không, rét lạnh thiết bức tường nữ cường nhân. Nào có, ấm áp như vậy. Cười duyên âm thanh truyền đến, là hai người thân mật đùa giỡn. Ngay cả có một chút đáng tiếc ta kia vừa được mang thai tạp, bằng không tốt xấu làm nàng mang thai, có lẽ tư tưởng liền chuyển biến. Nghe đối thoại của hai người. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn não bộ lâm vào chỗ trống. Ta còn không biết kỳ thật Cương Sơn đã kim thiền thoát xác rồi, ta thu được tài sản của hắn, một chút hữu dụng đạo cụ, ta cho là hắn thua, dù sao nhắc nhở hắn thất bại. Ta còn thu được hắn sở hữu đạo cụ tài sản, bao gồm một tấm giải đáp ta nghi hoặc tạp phiến. Mang thai tạp, một tháng một lần, hôm đó giải trừ chính mình thẻ nhân vật không thể mang thai hạn chế. nguyên lai còn có loại này hạn chế sao? Khó trách ta nói ta kiểm tra lại không bệnh, vì sao một cái nữ nhân đều muốn làm không đánh bụng, duy nhất có thể làm lớn đúng là không phải là ta thẻ nhân vật Tư Mã Cầm Tâm. Cố nén lập tức tại mẹ con trên người thí nghiệm ý tưởng. Ta mở ra Nhật Bản sở hữu ưu tú nữ nhân bức vẽ giám, muốn làm liền muốn làm một phát đại A. Nóng bức thời tiết, Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi rồi, ta đã ở một cái thời thượng OL trên người lật người, xinh đẹp OL nhanh kẹp hai chân. Tinh dịch theo nàng thối nát tiểu huyệt chậm rãi chảy ra. Xinh đẹp nhất một đợt muội tử, Nhật Bản tinh hoa nữ tính, hôm nay cũng phải tại ta dưới hông uyển chuyển hầu hạ, ta theo phía trên sớm làm đến buổi chiều, cam đoan giai đoạn nguy hiểm các nàng đều có thể bị xuất tinh một lần. Nếu không là trò chơi thêm vào quái vật thể chất, ta khẳng định bắn xong thứ nhất liền muốn làm bất động. Tốt tốt mang thai nha. Vỗ vỗ OL mông, ta đứng lên. Thể chất tăng cường rõ ràng, có nhiều người như vậy vật tạp gia trì. Còn có mấy cái đâu này? Ta tại giấy cắt tông phía trên đánh một cái câu. Trọng đầu hí A, làm xong mễ trạch tuyết đồ ăn phía dưới chính là hai đôi mẹ con. Ta xem kháng đầu giống lúc ấy còn không biết là có cái gì không đúng. Thẳng đến ta nhìn thấy mễ trạch tuyết đồ ăn tiến đến. Trang điểm chính là bình thường trang điểm, vàng nhạt áo sơ mi, quần ngắn, giày xăng đan, xinh đẹp là xinh đẹp nhưng không phải là thực tinh xảo, không so được Huệ Tử cùng Tây Cung Lâm. Nhưng là so với hôm nay điệp đại đa số nữ nhân vẫn là ưu tú không ít. Hấp dẫn nhất của ta là cặp kia lạnh lùng vô thần ánh mắt. Nói như thế nào đây, vô thần giống như chết người không hề sinh lực. Mễ trạch tuyết đồ ăn tiểu thư đúng không? Đi đến trước mặt nàng, trực tiếp duỗi tay bắt lấy nàng nhô ra mỹ nhũ. Cách áo ngực cùng quần áo xúc cảm như trước nhuyễn bắn hữu lực. Ân. Đơn giản đáp lại. Mễ trạch tuyết đồ ăn hình như không như thế nào để ý bị ta bóp xoa bộ ngực, thất hồn lạc phách. Làm tốt làm mẫu thân chuẩn bị sao? Vuốt ve thẳng tắp chân ngọc. Hoàng mỹ dáng người để ta lại một lần nữa hưng phấn lên. Nghe được câu này hôm nay sở hữu nữ tính hoặc sợ hãi hoặc mong chờ, chỉ có mễ trạch tuyết đồ ăn có vẻ thực bình thường, hoặc là nói lạnh lùng. Ân. Đồng dạng ngắn gọn trả lời. Nàng như là bị rối gỗ giống nhau. Không có gì biểu cảm. Này không khỏi để ta cảm thấy có một chút thất bại. Mễ trạch tiểu thư, chân thật thẳng. Ta ngồi chồm hổng xuống, hôn môi vỗ về chơi đùa ngọc này chân, rớt ra quần ngắn khóa kéo đẩy ra quần lót. Thưởng thức đậu đậu cùng nàng khép kín đóa hoa. Tuy rằng không cao, nhưng là cao thấp so cùng chân ngọc hình dạng cực kỳ tốt, thẳng tắp, mượt mà, phối hợp lạnh cao gót, cao ngất cao gầy dáng người giản lược trác nhã. Nếu như tự tin cười lên, mị lực cũng không tất Tây Cung Lâm kém. Ân. Không phản ứng gì, nhìn ta liếc nhìn một cái gì cũng chưa nói, chính là bộ dạng này chết mẹ mặt. Ngón tay xâm nhập động thịt của nàng, không ngừng thưởng thức hòn le, chụp nhập chen ép âm đạo. Dần dần trắng miệng xúc cảm đại biểu thân thể nàng bị vây động dục trạng thái, nhưng là, không phản ứng gì. Cùng Tô Vân tình huống không giống với, Tô Vân là tính lãnh đạm hoặc là nói khác phái lãnh đạm, sờ nàng phản ứng đều không có. Mà mễ trạch tuyết đồ ăn không giống với, nàng là không thèm để ý, cứ việc thân thể tại ta đùa bẩn phía dưới đã tích thủy rồi, có loại búp bê tùy ý đùa nghịch cảm giác. Hôn môi nàng thẳng tắp thon dài chân đẹp, ta đã khẩn cấp không chờ được muốn nghe được nàng rên rỉ tiếng kêu. Đi vào. Bộ dạng này biểu cảm tạo thành hai trường hợp, một là nam nhân không có gì hứng thú. Một người khác là làm nam nhân căm tức, ta chính là loại thứ hai, vì thấy nàng này nàng biểu cảm ta dương vật thông qua khóa kéo trực tiếp ôm lên nàng làm. Ân. Hai mắt vô thần xem ta, như là mất đi hồn phách. Rõ ràng thân thể tại đáp lại của ta cưỡng hiếp, nhăn nheo bao bọc chen ép dương vật, nhưng là nàng biểu cảm giống như là bị thôi miên giống nhau, không đến nơi đến chốn ý tứ. Phốc, phốc. Tức giận ta dùng sức bắt lấy nàng mông tròn. Hung hăng triều bên trong thống, cưỡng hiếp hoàn toàn bị như vậy nữ nhân không thấy. Giác hút giống nhau quấn lấy côn thịt, vô thần ánh mắt tiêu cự không biết ở đâu, mễ trạch tuyết đồ ăn ký không cao hứng cũng không bi ai. Bi thương vô tâm chết, nhân sinh hoàn toàn đã không có ý nghĩa, bị người xa lạ gian nhục thì như thế nào, càng huống hồ hắn là hành làm cho nam nhân kia quyền lực. Thật sự là vư vật. Nắm buộc chặt quần ngắn, ân ái khoái cảm không hoàn toàn dũng mãnh vào xương sọ. nhưng là nhìn đến mặt không biểu cảm Mễ Trạch Tuyết đồ ăn ta có một chút nổi giận, tính là Dương Vật Phốc Phốc làm được nước sữa giao hòa nữ nhân này như cũ là một bộ chết mẹ biểu cảm. Hừ hừ. Ta xông pha giống nhau cưỡng ép kéo tâm tình của nàng. Muốn nghe được nàng gào thét, nhưng là ta thất bại, eo còn chua không được. Cứ việc Dương Vật tiến lui lui mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, thậm chí đem quần ngắn nhuộm ướt rồi, nhưng là nữ nhân trên mặt chính là một bộ không có cảm tình bộ dáng. Mẹ kiếp, ngươi ngư bức. Tự nhận thất bại ta thán thở dài, thôi nàng ngã xuống đất, tùy ý Dương Vật cắm vào tại bên trong bắt đầu nghỉ ngơi, hơi hơi quất đánh làm ân ái liên tục không ngừng đốn. Bạn trai ngươi như thế nào chịu được ngươi? Cắn lỗ tai của nàng, ta không lời mà nói, bộ dạng này biểu cảm thật sẽ làm nhân thực không dục vọng. Ánh mắt nhìn về phía ta, tuy rằng như trước không có thần thái. Ngươi nên không có khả năng phía trước bị bạn trai quăng a. Ta đoán nói, tay theo cổ áo của nàng đưa vào nàng cứng rắn vú. Cảm nhận đến ánh mắt càng thêm vô cùng lo lắng, suy đoán của ta là thật. Vì sao, xinh đẹp như vậy, dáng người cũng may, chân hình cũng không tệ. Thưởng thức nữ tính trên người tốt đẹp. Ta liếm nàng khuôn mặt, không thể lý giải, cũng không có khả năng tồn tại lão bà thua liền chia tay a. Lão sư nàng lão công sách ly hôn là chịu không nổi một ngày bị uy hiếp áp bách, lão bà đầu nhập người khác ôm ấp hắn là bị trò chơi cải tạo không có ý kiến gì. Hắn xuất quỷ. Nói ra suy đoán, cũng là lớn nhất khả năng, nam nhân nha, có nhiều như vậy có thể chạm đến tài nguyên thời điểm hiểu được, nhưng dù sao giống Hồ Nghệ Văn cùng tiền từ tích như vậy bao dung nữ nhân vẫn là thiếu. An lôi nàng đều có khả năng ăn phi giấm chua, chẳng qua rất tốt dỗ. Ân. Lần thứ nhất đáp lại của ta dò hỏi, trong mắt có chuyển động. Hắn làm sao dám, xinh đẹp như vậy nữ tính. Ta nghỉ ngơi 2 phút chậm, lại bắt đầu ép lấy nàng dùng sức chen ép khởi nàng thịt bức tường, không đâm chọc đau đớn điểm, cho nên Mễ Trạch Tuyết đồ ăn như trước không nói gì. Vì sao chia tay, nếu ta là tra nam có thể sẽ không buông tay. Nâng lên Mễ Trạch Tuyết đồ ăn chân ngọc, không có tất chân tố hình vẫn như cũ tràn ngập cám dỗ. Quá lâu không xử lý, màu vàng sơn móng tay đã trở nên ảm đạm cùng thoát phá. Cách giày xăng đang băng, ta nâng lấy eo nhỏ tế vuốt ve này đối với tế chừng, trơn bóng chừng lưng làm người ta nhịn không được nghỉ hôn một cái. Không phải là chia tay. Âm thanh thực nhu, nghe đến như là làm nũng, không biểu cảm trả lời vấn đề của ta. Tốt thuần khiết a, bạn trai xuất quỷ sẽ không có hy vọng, vẫn là các lão bà của ta khoan dung. Ta nghĩ cho đến tận này phó thác cảm tình nữ tính. Người người đều tương đối khai sáng, hắn làm bừa cũng không có người quản, có lẽ đại đa số đều là người vợ nguyên nhân, đều tương đối thành thục, có thể thành thục nhìn vấn đề. Ngươi biết cái gì? Mễ Trạch Tuyết đồ ăn nhất tia cười lạnh. Tâm lý dần dần đem ta cùng Cương Sơn Xuân Hy Hoa ngang bằng, đương nhiên là tra nam thù hận ngang bằng. Ta gì cũng đều không hiểu, ta chỉ biết ngươi lập tức liền muốn mang thai. May mắn là có người bạn trai mang thai tạp, chuẩn bị đương mẫu thân a Mễ Trạch Tuyết đồ ăn. Quy luật luật động, ta tích góp tinh dịch, chuẩn bị cho nàng đến sóng lớn, ngực bự, nhất định phải rót đầy nàng. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn không muốn cùng ta trao đổi, bất quá lực chú ý chuyển đến nửa người dưới, Dương Vật mang đến sung sướng cũng lần thứ nhất xâm nhập ý thức của nàng. Hắc hắc, đây chính là người bạn trai công lao, nếu không là hắn đưa ta nhiều như vậy ưu tú nữ tính. Như là Mễ Trạch ngươi giống nhau cô nương, ta như thế nào cùng các ngươi những cái này ưu tú Nhật Bản nữ tính giao phối đâu. Ta thân liếm thượng tính bền dẻo bắp chân không ngừng hôn môi nàng xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc, hôm nay không biết muốn làm mang thai bao nhiêu, nhưng là hôm nay các nàng đều là giai đoạn nguy hiểm, bao gồm trước mắt vị này. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn giấu tay hướng bụng, muốn mang thai sao? Hành động này kích thích đến ta, nàng mẫu tính ôn nhu bộ dạng quá khen, nàng liền thích hợp làm mẹ. Ôm nhu mẹ, ta muốn làm nàng đương mẹ. Nóng, nóng. Không có dấu hiệu nào ta thả ra tinh quang. Cố ý muốn nhìn phản ứng của nàng, quả nhiên nữ nhân trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, điều này làm cho ta càng hưng phấn, kẹp chặt của nàng chân đẹp. Bạn trai xuất quỷ ta để an ủi ngươi nha, đứa nhỏ mẹ. Tâm tình lập tức tốt. Đại khái là bởi vì nhìn thấy khác biệt biểu cảm. Liền cùng với Chu U Vương gặp bao tự cười cái loại cảm giác này giống nhau. Tên gọi là gì tốt, ta không hiểu lắm các ngươi Nhật Bản tên lải nhải. Ép tại trên người của nàng không muốn đứng dậy. nói chuyện, muốn ta tại nam trước mặt bằng hữu làm ngươi sao? Ta uy hiếp nói. Hắn đều bỏ đi ta, ngươi cho là thế nào? Bị dâm trung nước mắt điểm, Mễ Trạch Tuyết đồ ăn cảm nhận bụng ấm áp tinh dịch, nước mắt không ngăn được đảo quanh. Rõ ràng đã bi thương qua, vì sao còn có khả năng khó chịu đâu? Tốt lắm, ta sẽ không tha khí ngươi, thật tốt cho ta mang thai, sinh cái khỏe mạnh bảo bảo. Ta không thể gặp nữ nhân khóc, trừ phi là thù hận được không được cái loại này. Hôn môi khóe mắt đem mặn mặn nước mắt thủy nuốt vào. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn căn bản không tin lời nói của ta, bất quá cũng lười phản bác, nước mắt đến là dừng lại. Thật sự là một cái xinh đẹp nữ nhân. Một ngày thời gian là rất hạn. Vốn là bắn quá ta nên tìm vị kế tiếp Nhật Bản mỹ phụ làm nàng mang thai, lần này ta liền có một chút thương tiếc Mễ Trạch rồi, cắm vào tại thân thể nàng bên trong, vuốt ve nàng thân thể yêu kiều, đại khái nàng nữ nhân đều quá mức ôn thuận. Tựa như vừa rồi OL cũng là chủ động nhếch lên mông đẹp mặt ta quất cắm, lạnh lùng Mễ Trạch Tuyết đồ ăn có chứa độc đáo phong vị. Thưởng thức mái tóc của nàng, thường thường thân ái nàng xinh đẹp khuôn mặt, liếm liếm nàng ngọc nhuận vành tai. Trắng nõn tỏa sáng gáy ngọc. Chủ nhân, cần phải gọi đến vị kế tiếp người hầu hạ sao? Thật lâu sau không có động tĩnh, Mỹ Tuệ đẩy ra cửa gỗ nói, nữ hầu trang điểm tinh giản tao nhã, giày cao gót phú dư nàng cao gầy dáng người. Phu nhân thân phận cho tao nhã khí độ. Mỹ Tuệ, đi đem Vang Tử kêu lên đã tới. Ta vẫy vẫy tay. Chủ nhân. Mỹ Tuệ ý thức được cái gì, bất quá vẫn gật đầu lui xuống. Chính là chọn nàng và Vang Tử giai đoạn nguy hiểm đến khiến cho thụ thai hoạt động. Vì sao không chọn Huệ Tử? Bởi vì Huệ Tử còn tại đến trường, ta vẫn là hy vọng nàng có thể học đại học, sợ lấy mẹ của các nàng thật tốt tốt đảm nhận trách nhiệm. Ngươi còn không có ngoạn được không? Mang lấy kính mắt gọng vàng. Tây Cung Vang Tử nghiêm khắc xem ta, như là một vị phụ trách lão sư, giả dạng cũng là rộng hẹp bộ váy thêm tiểu tây trang. Không có các ngươi chơi như thế nào tốt, mà các ngươi lại là áp trục đâu. Ta rút ra gian ngược Mễ Trạch Tuyết đồ ăn côn thịt. Dựa vào tại trên người của nàng, nhìn hai vị thuộc mỹ phu nhân, dương vật ngẩng đầu đứng thẳng. Vượt qua thiên nhân đội ngũ mang đến thêm vào thật quá mạnh mẽ, tùy tiện nghỉ ngơi một chút, tiểu huynh đệ liền ý chí chiến đấu sục sôi. Thu hoạch được toàn bộ Nhật Bản rau hẹ. Nhân số cũng đột phá 1.000. Ta rõ ràng cảm thấy tính năng lực cùng thể lực song song tăng cường, đây mới là ta có thế muốn làm một ngày nguyên nhân. Phu nhân, ngươi còn thẹn thùng cái gì, khoái kỵ đi lên A, nghe đã lâu như vậy hẳn là đều ước A. Ta nhìn về phía cận vệ Mỹ Tuệ, nàng cúi đầu mặt mau vùi vào bộ ngực rồi, thân thể hơi hơi run rẩy, đối mặt dữ tợn quy đầu không dám động tác. Là một cái phi thường thuận theo nữ nhân, bởi vì sao đều nghe lão công lời nói. Cho nên lão công giáo huấn Huệ Tử thời điểm nàng duy trì, tạo thành Huệ Tử đối với nàng chán ghét. Vâng, chủ nhân. Bị bắt buộc kêu chủ nhân, đương nữ hầu vị này Mỹ Phụ cũng không có cái gì kháng cự. Bất quá rõ ràng không phải là lần thứ nhất cùng ta ân ái. Phương diện này vẫn như cũ ngượng ngùng. So với tự nhiên hào phóng Huệ Tử, Mỹ Tuệ lại có vẻ ngượng nghịu cùng yếu đuối. Nàng nhắc tới nữ hầu váy, ngồi ở người của ta phía trên, không mặc quần lót, đai đeo tất chân mài lấy chân của ta. Sờ soạn tìm được ta kiên đỉnh dương vật, hơi hơi đứng dậy sau đó đem dính đầy Mễ Trạch Tuyết đồ ăn dâm dịch côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt ngồi xuống. Côn thịt đẩy ra thịt mềm lại một lần nữa xâm phạm thục mỹ phu nhân. Thành thục nữ nhân màu mỡ lỗ thịt bao bọc côn thịt. Nàng đứng dậy ngồi xuống, côn thịt tại thân thể nàng bên trong tiến tiến lui lui. Vang Tử, mau đưa tất đen cho ta chơi đùa. Đại gia giống nhau gối lên Mễ Trạch Tuyết đồ ăn bụng tay phải đi sờ nàng trơn bóng trơn mềm đùi, tay trái đối với Tây Cung Vang Tử ngoắc. Hạ lưu lợn giống. Ngồi xổm tại người của ta bên cạnh. Tây Cung Vang Tử duy trì cao ngạo phu nhân hình tượng. Thật tốt, ta nhớ được hai vị mẫu thân là lần thứ nhất cùng một chỗ cùng ta làm A. Ta không nhìn Vang Tử lời nói. Tay vói vào rộng hẹp đáy quần, quần tất sợi tơ xúc cảm để ta thoải mái bóp bắp đùi của nàng. Ân, tuy rằng nhận thức Tây Cung phu nhân, nhưng là tại mặt chủ nhân trước vẫn là lần thứ nhất. Chống lấy của ta eo phập phồng lên xuống. Cận vệ Mỹ Tuệ bao tay mài lấy làn da. Cũng là lớn mỹ nhân, Huệ Tử cùng Lâm ta đều quá yêu thích, mẫu thân cũng thực ưu tú nha. Ta ca ngợi nói, ngón tay cách tất chân đi chụp Tây Cung Vang Tử tiểu huyệt. Đối lập mà nói Huệ Tử trò giỏi hơn thầy. Mà Tây Cung Lâm liền có một chút kéo sụp đổ, Tây Cung Vang Tử cũng so cận vệ mỹ tuệ đáng sợ hơn có chinh phục cảm giác. Hừ, có thể bị ngươi yêu thích thật sự là ghê tởm thấu. Tây Cung Vang Tử giúp đỡ đỡ kính mắt. Như là răng dạy nói với ta, giáo sư uy nghiêm, chiếm quyền sung sướng. Vang Tử, mang thai sau cũng không thể lại để cho ta tương lai đứa nhỏ trở nên giống Lâm như vậy phản nghịch. Bọc lấy tất chân ngón tay xâm nhập tiểu huyệt đào khoét. Nâng lấy eo phối hợp cận vệ mỹ tuệ lên xuống. Ai mang thai ngươi tiện chủng, ngươi cái hạ lưu ngoại bang mang di, ta làm sao có khả năng mang thai, có sống thực cách ly. Mạnh miệng Tây Cung Vang Tử cắn răng, thân thể bất an vặn vẹo. Tiểu huyệt mềm yếu khiêu khích nàng gợi cảm thân thể, ta quá hiểu rõ tiểu huyệt của nàng rồi, có lẽ nàng lão công đều không có ta giải sâu. Đương nhiên là chúng ta cao quý Vang Tử tiểu thư, tất chân dễ nhìn, về sau chỉ cho phép xuyên cho ta nhìn. Tay ta cánh tay bị kẹp ở có thể thấy được làn da tơ mỏng bên trong, căng thẳng tơ mỏng a nàng hoàng mỹ chân hình đắp nặng gợi cảm cám dỗ, như ẩn như hiện dẫn nhân thăm dò. Đã biết, loại này tất chân ta bình thường không mặc. Mỹ nhãn như tơ ám chỉ tính chen ép tay của ta cánh tay, một mặt lời nói ác độc không phải là ta yêu thích nàng nguyên nhân, lời nói ác độc chính là tình thú, trọng điểm dạ dạ nàng trêu chọc người hành động, so với chỉ biết nâng lên mông làm cho ta Tây Cung Lâm. Người mẫu thân này thật là một bách biến ma nữ, một bên cực hạn làm thấp đi, một bên thân thể cực hạn phối hợp. Mỹ tuệ A-di, đến cùng ta thân ái. Như vậy trêu chọc người phu nhân ta hận không thể lập tức kỵ tại trên người của nàng rong ruổi. Nhưng là trên người cưỡi một cái mỹ phụ nhân, nhất thời không phân thân ra được, lui mà cầu kỳ thứ, ta muốn cầu nói. Vì thế cận vệ mỹ tuệ chỉ có thể nghiêng về trước cùng ta hôn môi. Một bên nâng mông rơi xuống cam đoan ta côn thịt thoải mái. Mỹ tuệ A-di cũng không tệ, Huệ Tử đại meo meo chính là kế thừa ngươi A. Cách quần áo đều có thể cảm nhận sự vĩ đại của nàng, ôn nhu thuận theo quý phụ nhân phi thường thích hợp dạy dỗ nô lệ, bất quá ta không này ham. Ta yêu thích có nghề nghiệp ưu tú nữ tính, bày ra các nàng các phương diện xinh đẹp, mà không là một cục thịt tiện khí. Mỹ tuệ ấn đạo lý chính là như vậy. Tính là làm nàng uống nước tiểu có lẽ do dự một chút liền ngậm đầu chim của ta. Bất quá nàng có ưu thế lớn nhất, một cái ưu tú nữ nhi, Huệ Tử là sở hữu Nhật Bản nữ tính trung ta thích nhất, độc nhất vô nhị, mẫu thân của nàng xem như nàng bổ sung gia vị tề không thể thiếu. Ân, mẫu thân ta cũng là như thế này. Bị ca ngợi bộ ngực đầu tiên là ngượng ngùng lùi bước, sau đó lại bị thuận theo trượng phu tư tưởng tiến thêm một bước đặt ở trên người ta. Hủ thịt cắt gao khảm hợp dương vật, thành thục xinh đẹp gương mặt xinh đẹp kiều diễm ướt át. Tay nhỏ nắm của ta bả vai, như là tứ phục mẫu thú. Gia tộc di truyền sao? Âm đạo cảm giác cũng là không sai biệt lắm đây này. Bị mỹ tuệ liếm mặt, ta chấn động côn thịt, làm nàng nữ hầu băng tóc rung rung rung rung. Xác thực không sai biệt lắm, dài ngắn lớn nhỏ, cố gắng một điểm liền đụng vào hoa tâm của nàng phía trên, mỹ tuệ phát ra ô ô rên rỉ. Ân. Cái đề tài này quả thật xấu hổ, mỹ tuệ vùi đầu tại ta bả vai không mặt mũi gặp người. Nàng cũng theo không nghĩ tới không ai có thể đến tương đối nàng và nữ nhi tính khí. Hy vọng bảo bảo cũng có thể di truyền lòng tốt của ngươi. Khoái cảm tại trong quốc đánh không ngừng chồng, xuất tinh dục vọng tăng vọt. Cận vệ mỹ tuệ. Đây chính là thừa tái ta đối với Huệ Tử giả vọng. Ta rút ra thưởng thức mễ trạch tuyết đồ ăn cùng Tây Cung Vang Tử tay, ôm lấy trên người cận vệ mỹ tuệ, luật động vùng eo phát lực, quần áo bị nắm buộc chặt. Chủ nhân, chậm một chút. Chủ nhân. Trung rễ thủy triều khoái cảm che mất mỹ tuệ, không để ý tới xấu hổ nắm chặt của ta bả vai, váy gấp đi lên, đẩy đà đùi gắt gao kẹp lấy ta, nhiệt khí phịch. Bởi vì tiêu hao thể lực ân ái, mồ hôi phân bố. Vận động nhảy ra lũ lọn tóc dính dính tại kiều nhan phía trên, đỏ ửng sắc xinh đẹp dung nhan phóng túng xinh đẹp. Cho ta mang thai bảo bảo, cấp Huệ Tử sinh cái muội muội. Ra sức va chạm hoa tâm, đây là Huệ Tử mẫu thân, nghĩ tới Huệ Tử bộ dáng ta liền không khỏi lại kích động một chút. Đúng, đúng. Xuân tình nhộn nhạo, mỹ tuệ cả người khuynh đảo tại trên người ta, vô lực co rút nhanh lỗ thịt, nội bức tường bị trào ra đại lượng dâm thủy. Nóng. Nóng, nóng quá. Mỹ Tuệ vừa mới lơi lỏng xuống, quất đánh Dương Vật liền bắn ra Dương Tinh. Nàng dùng sức nắm của ta bả vai, để ta đều có chút đau đau đớn, màu mỡ bờ mông rơi vào tại bắp đùi của ta cùng mông cấu thành lỏng xuống lúc, kết hợp hoàng mỹ tại cùng một chỗ, tựa như nàng ưu tú nữ nhi giống nhau. Hưởng thụ dư vị 2 phút, tinh lực lại khôi phục về sau, ta tính toán tiếp tục làm vang tử, tranh thủ làm hai người bọn họ đều làm lại hưởng thụ mẫu thân khoái hoạt. Đến phiên. Tay đi bắt tay cung vang tử chân nhỏ, ta khẩn cấp không chờ được muốn tại đây cao ngạo thân thể nữ nhân bên trong gieo hạt. Tí tách tí tách. Điện thoại vang lên, ta đẩy ra Mỹ Tuệ, cầm lấy điện thoại. Cái gì? Hỗn đảng, cầm tâm nàng khó sinh rồi, máy bay định tốt lắm, ta đã biết, ta lập tức liền đi qua. Vừa nghe đến kinh ngạc như vậy tin tức. Ta lập tức đi mặc quần áo. Làm sao vậy? Tây cung vang tử cau mày nói. Trễ lên phi cơ, ta muốn hồi nước hoa. Ta không kịp giải thích. Long Chiến cũng phát hiện mang thai đạo cụ, ý thức đến lão bà bụng không phải là chính mình loại. Chất vấn sau Tư Mã Cầm Tâm cũng không phủ nhận, hắn khí đánh bụng lớn Tư Mã Cầm Tâm hai bàn tay, còn đem nàng thôi ngã xuống đất, Tư Mã Cầm Tâm khó sinh. Cái gì nhanh cấp bách sự tình? Tây cung vang tử sờ sờ bụng, nàng còn không mang thai. Như vậy làm như thế nào đến chi phối ta đâu? Không thời gian, ta phải đi sân bay. Lòng ta cấp bách mà nói, hận không thể lập tức bay đến Tư Mã Cầm Tâm bên người. Mễ Trạch, ngươi biết lái xe à, đưa ta đi sân bay. Ta giành giật từng giây mà nói. Mễ Trạch Tuyết Đồ Ăn xem ta hoảng hốt biểu cảm, trong mắt nhiều một tia tò mò, nhấc lên quần ngắn gật gật đầu. Rốt cuộc làm sao vậy? Ta lên xe, Tây cung vang tử cũng theo đi lên. Ta tình nhân khó sinh rồi. Ta muốn đi theo nàng. Ta giải thích nói, trong lòng như có lửa đốt. Hài tử của ngươi. Ân, thẻ nhân vật. Không phải là, chính là tình nhân, bị lão công phát hiện cùng ta sự tình. Ta cười khổ, có chút hoảng loạn, lấy ra điện thoại, nhìn trước kia Tư Mã Cầm Tâm chụp đến bụng bự con dấu lục. Có chút thống hận tại sao mình không ở ngây ngô mãn 3 tháng nhanh chóng hồi nước hoa. Thật sự là đáng thương, không muốn cấp bách cũng không dùng. Tây cung vang tử ngón tay đụng đến quần của ta. Ta không có tâm tư. Ta đẩy ra nàng trắng nõn tay, có chút phiền muộn. Ngươi quá yêu thích chuyện này người sao? Tây cung vang tử không có nổi giận. Thân của ta mặc, vỗ về ta phiền chán tâm tình. Ân, quá yêu thích. Dù sao cũng là ta thứ nhất muốn làm mang thai nữ nhân. Ta gật gật đầu, đối với Tư Mã Cầm Tâm là có đặc thù cảm tình, không riêng quyết định bởi nàng kinh thế mỹ mạo. Nếu ta bị đánh, ngươi lo lắng như vậy sao? Tây cung vang tử cười hỏi, kính mắt gọng vàng phản quang. Đương nhiên, ta cũng có khả năng đuổi. Ta hứa hẹn nói. Vậy thử xem ta có khả năng hay không khó sinh a. Tây cung vang tử vẫn là kéo ra ta khóa kéo. Lấy ra mềm hóa Dương Vật. Ta cho ngươi buông lỏng a. Tây cung vang tử hiện tại thưởng thức Dương Vật, đem Dương Vật tuốt đại. Hơn nữa ta có thể không muốn thua cấp ngực to không não ngu ngốc. Cuồng giả ôm lên bộ váy, một phen xé mở tất liền thân. Ngắn cùng giày da thải tại tòa ỷ phía trên, trực tiếp hướng về nàng đùa bỡn trở nên cứng rắn cung thịt ngồi xuống, vòng cổ của ta, cao thấp vận động. Này cũng không giống như là phu nhân phong cách của ngươi. Ta phiền chán tâm tình quả thật tùy theo lỗ thịt phun ra nuốt vào khoái cảm thay thế. Bất quá loại này hành động huệ tử khả năng làm, Tây cung vang tử liền khoa trương. Ngươi cảm thấy phong cách của ta là như thế nào đây, dân đen, cho ngươi cưỡng hiếp thụ thai làm nhục. Cao thấp nâng động bờ mông, nữ vương bình thường cao ngạo. Rõ ràng là chính mình đang động lại một bộ bị cưỡng hiếp không khuất phục cảm giác. Đúng vậy. Cưỡng hiếp ngài thụ thai, cao quý dân tộc kinh có thể hay không vì dân đen sinh con ta còn chưa có thử quá. Khiêu khích tính thú, bay qua vang tử. Máy đóng cọc giống nhau hung hăng thao lên. Phát tiết hoảng hốt phiền chán phiền muộn cảm xúc, ta nắm ti mông nghiêng ngồi đem côn thịt hướng bên trong phóng. Mặc kệ sâu cạn chính là phát tiết. Màu đen tất chân mỏng bao bọc chân đẹp rung động. Thấp phục đầu, hoàn toàn bị chi phối. Thật lớn thỏa mãn ta muốn khống chế. Kiều động tất đen, bàn tay to khống chế eo cùng ngực, như là một cái con cóc cường bạo cao quý thiên nga. ô ô, ô. Che miệng, sợ hãi âm thanh truyền đến cửa xe ngoại. Ngồi lên. Một cái cạn, khí ra làm theo, ta đem tay cung vang tử phóng tại ngực bên trong, nàng dẫm mặt đất tùy theo của ta rung rung hấp thu phun ra nuốt vào côn thịt. Nhỏ hẹp không gian kéo dài tới cực điểm, xoay lấy thân thể. Tính khí lại vĩnh viễn gián sát, ô tô nổ vang tiếng là chúng ta ân ái nhạc đệm. Côn thịt tiến tiến lui lui, này miệng quen thuộc mỹ huyệt sớm là lãnh địa của hắn. Lắc lắc đung đưa, nghiêm túc lãnh ngạo mỹ nhân thịt bức tường cọ sát côn thịt sắc mặt đỏ lên. Mồ hôi rịn tùy theo vận động theo thái dương chảy ra, nhiệt khí tại xe nội bốc lên, ánh mắt lợi hại trở nên dịu dàng ôn nhu. Muốn bắn, nhìn dân đen có thể hay không để cho ngài mang thai a. Chế trụ tơ lụa tất đen. Cắn xé nàng tuyết trắng gáy, ta tại loại này bán phong bế nơi, cũng không có kiên trì bao lâu liền nội bắn. Hừ, cảm động đến rơi nước mắt a, toàn bộ tiến vào tử cung, nhất định không có khả năng mang thai. Nói là như thế. Sắc mặt lại mang lấy mong chờ biểu cảm. Mễ Trạch Tuyết đồ ăn thông qua kính chiếu hậu sau khi thấy mặt, nàng cọ sát chân ngọc, thân thể còn chưa rõ ràng tinh dịch ăn mòn thân thể của nàng. Ta đây là phản bội Xuân Hy. Thì tính sao? Là hắn trước phản bội ta. Sờ bụng Mễ Trạch Tuyết đồ ăn nghĩ. Đồng dạng là tra nam, hình như Nhan Tú càng có tình vị. Chương 20, niềm vui cầm tâm tỷ. Ta lòng như lửa đốt đẩy ra cửa phòng bệnh, cũng không kịp cùng Tiền Từ Tích các nàng ôn chuyện. Thẳng đến bệnh viện. Mặc lấy hắc bạch quần áo bệnh nhân, ôn nhu tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt mang lấy chưa tiêu sưng hồng ấn, như là tinh xảo tuyệt đẹp đồ sứ vỡ ra vết đỏ, làm người ta tiếc hận đau đớn tuyệt, mái tóc dính liền. Dán tại nàng khuôn mặt, có chút tiều tụy, điềm đạm đáng yêu mang lấy một cổ bệnh trạng mảnh mai mỹ cảm. Nhan Tú, sao ngươi lại tới đây? Tư Mã Cầm Tâm kinh ngạc nhìn hình như không thể lý giải sự xuất hiện của ta. Không muốn nhìn. Quá xấu. Tiếp lấy nghĩ tới điều gì, nhanh chóng che chính mình khuôn mặt. Mới không xấu, Cầm Tâm tỷ là nhìn đẹp nhất, ngươi cái này bổn nữ nhân, nếu không là Tiền Từ Tích đánh điện thoại cho ta, ta cũng không biết ngươi nằm viện. Như là nâng đồ sứ giống nhau ôm Tư Mã Cầm Tâm, có một chút sinh khí. Bảo nàng. Tư Mã Cầm Tâm che lấy khuôn mặt chậm rãi buông xuống, xem ta tức giận khuôn mặt trong lòng ấm áp, lại có một chút sợ hãi rụt rè thấp phía dưới đầu. Đừng động Bảo, đã không có cũng chưa có, ngươi không có việc gì là tốt rồi, đau không? Thực xin lỗi, không thể bảo hộ ngươi. Nhìn Tư Mã Cầm Tâm trên mặt vết đỏ, ta thương tiếc mà nói, bảo bối này trọng yếu. Nhưng là... Tư Mã Cầm Tâm muốn nói lại thôi, biểu cảm phức tạp. Không có gì nhưng là, ngươi mới là bảo bối của ta, lớn nhất bảo bối, ngươi không có việc gì mới là quan trọng nhất. Vuốt ve ướt át sợi tóc, ta chung tình mà nói. Xì. Tư Mã Cầm Tâm xì một tiếng nở nụ cười, sinh lực xuất hiện tại trên người của nàng, có một chút như vậy nắng cảm giác. Cười cái gì? Muốn vỗ vỗ nàng mông, lại yêu thương nàng. Bảo nàng không có việc gì, tới gần sinh kỳ vẫn là thuận theo sinh. Tư Mã Cầm Tâm mỉm cười đem đầu chôn ở ngực của ta, nhẹ nhàng đỉnh lấy ta cầm. Vậy ngươi vừa rồi là có ý gì? Mặt đốt vù vù, tự tác đa tình sau tặc lúng túng khó xử. Là bảo sau này khi không được Long Gia đại tiểu thư. Tư Mã Cầm Tâm đổi thành tháng thở dài, nàng ngửi người yêu trên người mùi vị, có chút mê luyến. Có cái gì cùng lắm thì, ta còn nói cái gì? Ta cười khổ không thể, liền này. Hận không thể đem này muốn làm quái nữ nhân ấn ở trên mặt đất địch. Như vậy cũng tốt. Liền có thể theo họ ngươi rồi, không cần kêu người khác ba, dù sao có ta ở đây, ta có thể đương toàn chức mẹ bồi dưỡng nàng. Tư Mã Cầm Tâm suy nghĩ một chút an ủi nói. Ta muốn cùng Long Chiến ly hôn. Ngươi kết hôn rồi ta liền làm cho ngươi cái vô danh phân tiểu lão tình nhân a, ba không muốn bỏ đi mẹ con chúng ta. Tư Mã Cầm Tâm nói giỡn nói, ấm áp ôm ấp làm nàng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Nàng lần thứ nhất sinh Long Ngạo Thiên cũng không như vậy hạnh phúc quá. Sinh nở đau đớn tại đây cái ôm ấp tiêu tán, nàng đã làm tốt quyết định. Làm ngươi xuân tình đại mộng, cho ta ở nhà ta, cả đời làm lão bà cho ta. Sớm vừa muốn đem Tư Mã Cầm Tâm nhét vào ôm ấp rồi, làm sao có khả năng bỏ đi. Ta chống đỡ trán của nàng đỉnh, trên người nước khử trùng hương vị không tốt nghe thấy, nhưng là ta lại luyến tiếc buông nàng ra. Ta đều có thể làm mẹ ngươi rồi, còn làm lão bà. Tư Mã Cầm Tâm tức giận nói, nàng chống lên. Sờ sờ đầu của ta. Ngươi đều cho ta sinh con rồi, còn không phải là lão bà của ta. Nói sau ta liền yêu thích đại, thích nhất Cầm Tâm tỷ xinh đẹp như vậy thành thục đoan trang ưu nhã nữ nhân. Ta để chứng minh chính mình còn thân hơn thân nàng khuôn mặt. Lại một lần nữa vì nàng xinh đẹp dung nhan thương tiếc. Hắn đánh là hẳn là, dù sao nam nhân đều phẫn nộ nha, không nên tức giận, không nên tức giận, hắn không đánh ta, ta lại làm sao có khả năng đi cho ngươi đương tiểu lão bà đâu. Tư Mã Cầm Tâm tâm thái tốt lắm, có lẽ lúc ấy oán hận quá, nhưng là sau rất nhanh điều chỉnh, nàng không hy vọng người yêu của mình nhân hòa long gia cứng đối cứng, tìm long chiến phiền toái, vĩ khuất một điểm hai người mạnh khỏe. Nào có ngươi nói như vậy, ta nhất định. Lão công, cầu xin người, ta chỉ muốn cùng ngươi mạnh khỏe tốt sinh hoạt, không muốn muốn báo thù chuyện như vậy được không? Tư Mã Cầm Tâm làm nũng nói, một cái thành thục xinh đẹp, đáng thương sở sở phu nhân tại trước mặt ngươi làm nũng. Ai lại gánh vác được đâu? Được rồi. Ta không lay chuyển được Tư Mã Cầm Tâm, buông xuống đối với Long Chiến trả thù tâm. Lão công vạn tuế, để ta thân ái. Tao nhã nữ nhân buông xuống rụt rè cùng quy phạm, so với nam nhân còn nóng tình. Tư Mã Cầm Tâm ngẩng đầu thân ái của ta mặt, nàng giơ cao rộng thùng thình quần áo bệnh nhân đều khó khăn lấy dung hạ vú to, đem ta ôm vào nàng ôm ấp, biến thành ta tại nàng trong lòng. Lão công, bảo bảo gọi là gì? Tư Mã Cầm Tâm trên mặt mang lấy mẫu tính nụ cười. Ngươi nói gọi là gì liền gọi là gì a, ta đặt tên không có thiên phú. Ta vuốt ve mái tóc của nàng, nàng bộ dạng này chật vật bộ dạng là cho ta sinh đứa nhỏ. Ta ký tự hào lại đau lòng. Lão bà, ngươi là lão bà của ta, vĩnh viễn đều là của ta lão bà. Tràn ngập tà ác muốn chiếm làm của riêng, hiện tại cái này thân thể mềm mại nữ tính, như là tay ta trung bí bảo. Làm sao nói cái này? Thảo luận đứa nhỏ tên đâu? Tư Mã Cầm Tâm trong lòng ngọt ngọt, loại này muốn chiếm làm của riêng nàng không ghét, hoặc là nói bởi vì thích ta, ta nói sở hữu nói nàng đều có khả năng mỹ hóa. Đáp ứng ta nha, vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Giúp ta nuôi đứa nhỏ. Ta liếm sưng đỏ gò má, bức bách quý phụ nhân tỏ thái độ. Dạ dạ dạ, vĩnh viễn cho ngươi nuôi đứa nhỏ, sinh con, ngu xuẩn này nọ, một ngày liền nghĩ ân ái. Tư Mã Cầm Tâm tức giận mà nói, nàng này xóa sạch trêu đùa phong tình. Khiến nàng kiều rất khả ái. Ta không có, ta mới không muốn làm yêu, ngươi mới sinh sản đâu. Ta oan uổng a, hiện tại nữ nhân này cùng đồ sứ giống nhau, ta căn bản không nghĩ tới vấn đề này a. Ta có a, ngu ngốc, mau cởi bỏ quần. Ta nhớ ngươi lắm. Tư Mã Cầm Tâm tinh tế thon dài tay đưa về phía quần của ta. Ngươi thân thể này, làm cái gì yêu, an tâm nằm xong nghỉ ngơi. Ta vỗ nhẹ nhẹ mở tay nàng, nghiêm khắc mà nói. Ngươi suy nghĩ gì, lại không phải là ân ái. Để ta liếm liếm, cũng khen thưởng ngươi vừa nghe đến ta bị thương liền trở về. Cám dỗ liếm liếm phía dưới môi, tao nhã cao quý mỹ phụ làm ra gợi cảm như vậy hành động, ta thừa nhận ta cứng rắn. Thùng thùng. Ngay tại ta kiên không thủ được chính mình thời điểm tiếng gõ cửa vang lên. Bỏ đi ý nghĩ của ta. Bác sĩ y tá sao? Ta ngồi vào cái ghế bên cạnh nghỉ. Mẹ, ngươi không sao chứ? Cao lớn tuấn lãng nam nhân đẩy cửa mà vào, không phải là Long Ngạo Thiên là ai? Ngươi là? Ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm lấy ta. Ngươi nhan tú thúc thúc, ta tương lai lão công. Tư Mã Cầm Tâm cũng định ngã bài, làm xong hướng con giới thiệu của ta chuẩn bị. Thúc thúc. Là hắn. Long Ngạo Thiên ánh mắt lăng liệt, có loại quát của ta xúc động, câu dẫn mẫu thân xuất quỷ liền này cái này thường thường không có gì lạ. Hơi lộ ra gầy yếu gia hỏa. Ngươi mạnh khỏe. Có chút lúng túng khó xử, đặc biệt đối mặt cao lớn Long Ngạo Thiên cùng hắn xem kỹ ánh mắt, tuổi của hắn đều so với ta đại. Hắn có phải hay không lừa ngươi rồi, mẹ, chỉ là dùng âm mưu quỷ kế gì? Không nghĩ đáp lời nói của ta, Long Ngạo Thiên bức thiết cần phải Tư Mã Cầm Tâm giải thích cho hắn, hắn thật sự rất khó tưởng tượng Ôn Lương Thục Đức mẫu thân sẽ làm ra xuất quỷ thụ thai không biết liêm sỉ như vậy hành động, một điểm là cái này ải tử cấp dùng không quan thải thủ đoạn. Đối với ngươi Nhan thúc thúc khách khí một điểm, nếu như ngươi còn nhận thức ta cái này mẹ nói. Tư Mã Cầm Tâm rất có mẫu thân uy nghiêm, nhìn Long Ngạo Thiên cúi đầu sau mới giải thích nói, cùng Nhan Tú không có gì quan hệ, là ta chính mình thủy tính dương hoa. Mới không phải là, mẹ không muốn bị gia hỏa kia lừa. Long Ngạo Thiên không tin mà nói, phụ thân nhiều yêu mẫu thân hắn là nhìn tại mắt bên trong, hắn nghiến răng nghiến lợi xem ta. Tư Mã Cầm kéo lên tay của ta, phóng tại tay nàng phía trên. Lòng bàn tay ấm áp. Không có bị lừa, Ngạo Thiên, mẹ chính là một cái phóng túng nữ nhân, chán ghét mẹ liền chán ghét mẹ a, mẹ đã quyết định cùng Nhan Tú ở cùng một chỗ rồi, mẹ cũng không có khả năng tái xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi coi như mẹ chết a. Tư Mã Cầm Tâm kiên trì mà nói, nàng không có khả năng lại tiếp nhận quạt nàng hai lỗ tai Quang Long Chiến, gương vỡ lại lành là không có khả năng. Mẹ, ai đánh ngươi? Không có đánh tan phù thủng, Long Ngạo Thiên không muốn cùng mẹ tán gẫu xuất quỷ đề tài rồi. Đạo đức tình cảm thực khinh bỉ, nhưng là lại nói không ra trách móc nặng nề nói. Ba ngươi phát hỏa đánh, còn kém điểm hại muội muội ngươi cũng bị mất. Tư Mã Cầm Tâm nói lên nơi này thần sắc lãnh đạm áp lực lửa giận, luôn luôn ổn trọng thành thục cũng không quá quan tâm đè ép được. Nàng vẫn là vô cùng để ý con của mình. Ba ba hắn quá tức giận, ngươi tha thứ một chút hắn a. Long Ngạo Thiên điều hòa nói, hắn vẫn là hy vọng phụ mẫu có thể cùng tốt. Không có khả năng, ta đều tha thứ hắn xuất quỷ. Hắn tha thứ không được ta, ta cũng không có khả năng lui nữa làm, Nhan Tú hắn đối với ta rất tốt, ngươi còn coi ta là mẹ liền chúc phúc ta đi. Tư Mã Cầm Tâm nắm chặt tay của ta nói. Ba ba hắn. Long Ngạo Thiên cấm âm thanh. Hắn nghĩ đến chính mình, có chút bất đắc dĩ, nếu song phương đều xuất quỷ, càng đàm không lên khiển trách người nào. Mẹ ngươi xác định chọn hắn sao? Nhỏ như vậy, hắn đối với ngươi thật tình sao? Long Ngạo Thiên soi mói xem ta. Đương nhiên, ta chỉ muốn lòng hắn một vị trí á. Tựa như ngươi kia một chút hồng nhan tri kỷ. Tư Mã Cầm Tâm phương diện này ngược lại phóng vô cùng khoan, nàng nghiêm túc nói cho, con, rất khoái nhạc, cùng hắn tại cùng một chỗ rất khoái nhạc, tính là chỉ có dung nhan còn ở vài năm ta cũng sẽ không hối hận. Còn hồng nhan tri kỷ. Long Ngạo Thiên thực nghĩ song ngọn đổi một chút, nhưng là tại mẫu thân nghiêm túc dưới ánh mắt vẫn là trầm mặt xuống dưới. Tâm lý tính toán như thế nào để ta biến mất? Hắn cảm thấy mẫu thân trúng độc quá sâu, đã bị lừa không có lý trí. Không cho phép dùng thế lực đối với Nhan Tú ra tay, hắn là ngoạn gia. Tư Mã Cầm Tâm lên tiếng nhắc nhở. Sợ hãi hiện thực Long Ngạo Thiên đối với ta trả đũa. Ta đã biết. Long Ngạo Thiên lơ đễnh, ngoạn gia. Vậy không tốt hơn sao? Ta biết ngươi suy nghĩ gì, các ngươi kết minh a. Tư Mã Cầm Tâm nhìn Long Ngạo Thiên, đã nhìn thấu Long Ngạo Thiên ý tưởng rồi. Nàng không biết ta hiện tại đã so Long Ngạo Thiên mạnh, nói như thế là vì bảo hộ ta, ta cũng không tiện đi ra phản đối. Dựa vào cái gì? Long Ngạo Thiên nắm chặt hai đấm, căm tức mà nói. Cầm Tâm tỷ, không cần như vậy buộc hắn. Hắn không muốn coi như xong đi. Ta cười khổ nói, trong lòng cũng tính toán như thế nào thu thập Long Ngạo Thiên báo thù. Bởi vì ta là mẹ ngươi, nếu như ngươi nhận thức nhưng ta là mẹ ngươi ngươi liền cùng với Nhan Tú hắn kết minh. Nếu như ngươi không nhận nhưng ta là mẹ ngươi vậy ngươi liền cút cho ta, về sau chúng ta chính là kẻ địch. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ta yêu người chém giết. Tư Mã Cầm Tâm lộ ra hào môn phu nhân quả quyết khí thế còn có mẫu thân lâu dài đến nay uy thế. Mẹ! Long Ngạo Thiên thâm thụ đã kích, càng ngày càng thù hận xem ta, nhìn ta sợ hãi, sợ hắn hướng đi lên, đấm ta một chút. Chỉ bằng ta là mẹ ngươi, ngươi không đáp ứng, về sau chúng ta liền không quan hệ. Tư Mã Cầm Tâm thân thể hư nhược bộc phát ra kinh người khí thế. Được rồi, chúng ta kết minh. Hít sâu một hơi, nghe ra đến Tư Mã Cầm Tâm trong lời nói nghiêm túc, Long Ngạo Thiên suy nghĩ luôn mãi vẫn là đáp ứng xuống, có bị buộc vội vã, cũng có hiện thực suy tính, dù sao mẫu thân kỹ năng đối với người nào đều là một cái đại tăng lên. Bất quá mẹ ngươi không thể trở thành hắn nhân vật tạp, nếu hắn là thật tâm yêu ngươi, vậy nhất định không để ý ngươi có thể thành hay không vì hắn nhân vật tạp, không lại chính là có ý đồ riêng. Long Ngạo Thiên đưa ra kết minh điều kiện. Hắn liếc mắt nhìn ta, tràn ngập hoài nghi, nghĩ hạn chế của ta phát triển. Nhan Tú. Tư Mã Cầm Tâm lo lắng xem ta, sợ hãi ta không đồng ý. Có thể a, tuy vậy thua Cầm Tâm tỷ hay là ta lão bà. Ta vốn là cũng không có tính toán nhanh như vậy đem Tư Mã Cầm Tâm cướp đoạt. Chỉ cần thân thể cùng tâm đều thuộc về ta, quản chi gì. Long Ngạo Thiên ách lửa, đột nhiên cảm thấy chính mình đề nghị rất ngu. Ngạo Thiên, bắt đầu đi. Tư Mã Cầm Tâm thở phào một hơi, càng ngày càng áy náy, trong lòng cũng càng ngày càng tin tưởng cùng sủng ái ta. Khế ước ký kết thuận lợi, tuy rằng Long Ngạo Thiên toàn bộ hành trình mặt đen lại. Mẹ, một tuần ít nhất một lần trở về a, chúng ta thật tốt tụ tập tụ tập. Long Ngạo Thiên không muốn nhìn thấy ta. Cái nhà kia, ta dám hồi sao? Tư Mã Cầm Tâm sờ sờ còn có chút đau đau đớn gò má, lắc lắc đầu, có lẽ còn có một chút dư tình, nhưng là đã không đủ chống đỡ nàng tiếp tục dừng lại ở Long Chiến bên cạnh. Long Ngạo Thiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu như hắn nguyện ý phục cái nhuyễn, ta cũng không phải để ý một tuần trở về một lần nhìn nhìn ngươi, bất quá ba ngươi ngươi có biết. Tư Mã Cầm Tâm dựa vào đối với Long Chiến hiểu biết nói, đối với thê tử chịu thua. Hắn làm sao có khả năng đối với phản bội vợ của hắn tử chịu thua đâu. Ta đi khuyên hắn một chút, ta làm y tá chăm sóc ngươi. Long Ngạo Thiên phi thường khó chịu xem ta, hắn đợi cũng không được tự nhiên, không hiểu được nhiều một cái thúc thúc, vẫn còn so sánh chính mình tiểu. Không cần, Nhan Tú ở đây. Nắm chặt tay của ta. Tư Mã Cầm Tâm không muốn xa rời mà nói. Đối với ta mẹ khá một chút, bằng không ăn không hết ngươi đâu đi. Long Ngạo Thiên nắm chặt quả đấm vừa buông ra, lần thứ nhất cảm thấy vô lực như vậy. Đương nhiên, đây là ta lão bà. Ta hứa hẹn nói, xinh đẹp như vậy phu nhân ta có thể làm cả đời. Tiểu lão bà, ta là ngươi tiểu lão bà. Nâng lên tay của ta đặt ở nàng đôi môi khô khốc phía trên, Tư Mã Cầm Tâm tại con trước mặt tú ân ái. Long Ngạo Thiên khẽ cắn môi. Không có gì chỉ trích lập trường, trời muốn mưa, nương phải gả người, hắn bước nhanh rời đi, cũng không có cùng ta chào hỏi. Kính yêu mẫu thân cam nguyện làm nhân tiểu lão bà, ký xấu hổ lại không có nại, không thể ngăn cản không thể phản đối. Cầm Tâm tỷ, không có vấn đề chứ, ngươi này cũng quá lớn mật đi à nha. Ta là thực hưởng thụ nàng tuyên cáo thuộc sở hữu chủ quyền, nhưng là tại so với ta còn đại con trước mặt như vậy, không xấu hổ sao? Ngu ngốc, không đem lập trường bày rõ ràng. Hắn sẽ có ảo tưởng, ngươi không nghĩ ta làm cho ngươi tiểu lão bà sao? Cùng tiền từ tích cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Tư Mã Cầm Tâm ôm nhu cười, phong tình vạn chủng. Không muốn cám dỗ ta, Cầm Tâm tỷ. Nghĩ tới hai cái mỹ phụ liên động cảnh tượng. Ta liền kích động dâng trào. Tốt lắm không cám dỗ ngươi, đi lên, ngủ cùng ta cảm giác. Vỗ vỗ giường, Tư Mã Cầm Tâm mời nói. Y. Y cái gì, vừa sanh xong mẹ của đứa bé cần phải nhân làm bạn mới có thể đi vào giấc ngủ. Tư Mã Cầm Tâm khi dễ ta cái gì cũng không hiểu, đem ta kéo lên giường. Ta cũng thuận thế ôm nàng, tràn ngập yêu thích cảm tình, không có tưởng tượng trung tính phấn, ngược lại có loại nhàn nhạt hạnh phúc, không có sờ nàng gợi cảm bộ vị. An tâm ôm lấy bụng của nàng tự đáy lòng cảm kích nói, cảm ơn ngươi, đứa nhỏ xinh đẹp mẹ. Ân, sinh con thời điểm đau đớn chết rồi, kỳ thật vừa mới phía trước ta đều có một chút hối hận phản bội trượng phu cấp ngoại nhân nội bắn mang thai. Hối hận tại sao muốn cho ngươi tên tiểu hỗn đản này sinh con, nhưng là ngươi đã đến rồi, ta cực kỳ có oán khí thời điểm đến đây, nhìn đến ta ngươi lập tức cảm thấy sinh rất đáng được, cho ngươi. Cho ta yêu nhất nam nhân sinh con là một loại hạnh phúc. Tư Mã Cầm Tâm ngón tay đáp làm ngón tay của ta, ngọt ta tốt ấy nấy, cư nhiên giấu giếm nàng thực lực của ta. Ta cũng yêu ngươi, bảo bối, phi thường yêu ngươi. Thành ý tràn đầy, hào phóng thanh lịch, ôn nguyễn hiền thục, hoa nhường nguyệt thẹn. Chim sa cá lặng, như là một kiện trân bảo, muốn cất chứa thưởng thức. Nhưng là không đợi ta thật tốt thưởng thức xinh đẹp này phong cảnh. Xinh đẹp phong cảnh liền bắt được của ta nhược điểm. Tốt có tinh thần, đi Nhật Bản làm không ít nữ nhân a. Thon thon tay nhỏ bắt lấy dương vật của ta, nhẹ nhàng lực đạo giống như vuốt ve cầm huyền, có tiểu viên kiển đầu ngón tay nắm chặt buông lỏng, nắm chặt buông lỏng, côn thịt lập tức tăng lên lên. Nhật Bản nữ nhân nào có cầm tâm ngươi mạnh khỏe làm? Ta thích nhất cầm tâm tỷ. Dương Vật bị Tư Mã Cầm Tâm ngón tay tuốt lấy, ta ngửi này cửu biệt ôn hương, nâng lấy quy đầu đụng tay nàng tâm. Hừ, ta đây sắp sanh còn không trở về, không phải nói 3 tháng sao? Tư Mã Cầm Tâm tiểu nữ nhân bực tức nói. Nàng vi trưởng móng tay nhăn âm nang sau đó khó chịu nói, có phải hay không không muốn mẹ con chúng ta? Sao có thể a? Cầm Tâm tỷ xinh đẹp như vậy nữ nhân ai không muốn, hắn mắt bị mù. Đầu ta vùi vào nàng sau lưng, Dương Vật tại tay nàng bên trong bị nhu thật thoải mái. Tốt có một loại đem nàng ép ở trên giường cường bạo xúc động. Hừ, xinh đẹp, tuổi trẻ tiểu cô nương so với ta vừa vặn ngoạn nhiều. Tư Mã Cầm Tâm có chút sầu lo nói, nàng thật sợ ta không muốn nàng, nàng hiện tại có vẻ có chút ỷ lại ta. Các nàng nào có khí chất của ngươi, kỳ thượng ngươi cũng cảm giác lên thiên đường. Sờ bụng của nàng tay đi sờ nàng đẩy đà no đủ đùi, ta đích xác yêu nhất kỳ cái này nữ nhân, cái loại này làm bẩn thần thánh hương vị muốn ngừng mà không được. Coi như ngươi quá quan, ngủ đi, khổ cực như vậy đuổi. Tư Mã Cầm Tâm tuốt ra của ta tuyến tiền liệt dịch, dùng vi trưởng móng tay niêm trụ sau đó chứa tại miệng bên trong. Ta cứng rắn lấy cây gậy ngươi kêu ta đi ngủ. Mau đi ngủ. Tư Mã Cầm Tâm hình như minh bạch ý nghĩ của ta, cố ý cười cười, xoay quá thân thể chính diện ôm lấy ta, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Vẫn là không có nguôi giận. Ta không thể làm gì, bị chơi như vậy làm cũng không biện pháp gì. Xác thực, vốn là đã nói 3 tháng trở về, thật sự là hai đôi mẹ con quá thơm rồi, tại Nhật Bản có loại đế vương bình thường hưởng thụ, lại tăng thêm dọn dẹp tàn đảng liền trì hoãn xuống. Là có điểm thực xin lỗi bụng lớn chờ đợi chính mình Tư Mã Cầm Tâm. Cùng với Tư Mã Cầm Tâm đều đều hô hấp, vỗ về hạ sao động, ta cũng chậm chậm đang ngủ. Cầm Tâm, là ta quá nóng nảy. Cao ngất Long Chiến cúi đầu, trên mặt mang lấy xin lỗi. Không có gì, cứ như vậy đi, chúng ta không cần ly hôn. Ngươi có thể tiếp tục trợ giúp Ngạo Thiên. Tư Mã Cầm Tâm nằm nghiêng một bộ không muốn cùng Long Chiến nói chuyện biểu cảm. Không mang theo phẫn nộ, cũng không có đặc biệt cảm xúc. Là ta thực xin lỗi ngươi, bị đánh một chút là hẳn là. Ta ngược lại không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở về hướng ta nói kiểm. Tư Mã Cầm Tâm mỉm cười sờ đầu của ta, vỗ về vừa mới tỉnh lại ta. Ta bị quấn tại chăn bên trong, trước mặt là xa hoa vú to, Tư Mã Cầm Tâm lại đã đem nút áo cởi bỏ. Nho lớn nhỏ đầu vú sắp đặt tại bên cạnh miệng của ta. Ta nhẹ nhàng nhấc ngậm. Nhũ chất lỏng liền giống như nước có ga tại miệng ta bên trong nổ lên. Ta biết, đó là bởi vì ta xuất quỷ, ngươi muốn báo thù ta đi. Long Chiến thán thở dài. Ta cũng không nghĩ giải thích, chỉ nghĩ tới chúng ta đều tha thứ lẫn nhau. Long Chiến khẩn cầu nói. Ta đã tha thứ ngươi, chỉ là của ta hiện tại có cuộc sống mới. Tư Mã Cầm Tâm cảm nhận đến ngực tê dại xúc cảm, hơi hơi mê nhất phía dưới mắt. Trở về a. Đứa nhỏ chúng ta đều có thể cùng một chỗ nuôi. Long Chiến làm ra hắn cho rằng lớn nhất nhượng bộ. Ta suy nghĩ cân nhắc a. Tư Mã Cầm Tâm có lệ mà nói, tay ngọc lớn mật vói vào quần của ta, lại bắt đầu tiếp tục trước khi ngủ không có làm xong hành động. Chẳng qua vì không cho chăn rung rung, nàng bắt lấy côn thịt không có tuốt mà là điều chỉnh lực đạo nén Dương Vật. Ngạo Thiên cũng hy vọng chúng ta hợp lại, ta cam đoan về sau cũng không xuất quỷ. Long Chiến phát thề nói, hoàn toàn không nghĩ trong chăn còn ẩn giấu nhất tên tiểu quỷ đang hút hút hắn ái thê nhũ chất lỏng. Hưởng thụ hắn ái thê tay ngọc nâng đỡ. Vừa nghĩ đến Long Chiến tại bên ngoài Dương Vật của ta cứng hơn rồi, cắn xé đầu vú cũng càng dùng sức, loại này trộm nhân hưng phấn để ta ý thức độ cao tập trung. Đều đi qua rồi, đừng nói nữa. Không có ý nghĩ gì. Tư Mã Cầm Tâm đầu ngón tay tại nén quy đầu. Một bên khéo léo từ chối Long Chiến mời cầu. Buông lỏng căng thẳng, bắt chước tiểu huyệt chen ép, lòng bàn tay bao bọc đảng đảng nhẹ nhàng xoa lấy. Ta biết công ty mới rượu ta không nên như vậy say, sao còn đối với ngươi giấu giếm? Long Chiến chua xót mà nói. Long Ngạo Thiên trở về, trực tiếp liền chất nghi ngờ vì sao hắn phải ra khỏi quỷ, Long Chiến lập tức có liên tưởng. Thê tử đây là trả thù chính mình phía trước xuất quỷ. tại trò chơi còn chưa bắt đầu trước xuất quỷ. T. Trảo công thịt khí lực đột nhiên thành lớn, ta thiếu chút nữa kêu ra tiếng, Tư Mã Cầm Tâm cũng ý thức được chính mình dùng sức quá mạnh. Nhanh chóng buông ra. Cút ra ngoài. Tư Mã Cầm Tâm ít có mất đi lực khống chế. Cầm Tâm. Còn tại hoài nghi vừa rồi có cái gì âm thanh long chiến sửng sốt. Ta kêu ngươi cút đi ra ngoài có nghe hay không? Ta không muốn biết ngươi xuất quỷ trải qua. Tư Mã Cầm Tâm đem chăn nhất lừa gạt hoàn toàn không muốn nghe long chiến giải thích bộ dạng. Được rồi, được rồi. Long chiến bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh. Làm sao vậy? Ta quất thẳng tới khí lạnh, nữ nhân này là muốn hủy diệt hạnh phúc của nàng sao? Thực xin lỗi, ta kích động, lấy ra đến để ta thổi một chút. Tư Mã Cầm Tâm xin lỗi nói, có chút áy náy cùng hoảng loạn, ý thức được nàng đã làm gì chuyện xấu. Đối với đứng lên ta khom eo, lấy ra của ta côn thịt, chống đỡ tại giường bệnh phía trên ngậm vào quy đầu quấy rối hai vòng. Sau đó liền là toàn bộ dương vật liếm láp. Rốt cuộc thì sao, ngươi kích động như vậy làm sao? Mềm mại đầu lưỡi, mềm mại khuôn mặt, dương vật tại nàng mới lạ lại cố gắng vận hành phía dưới dần dần trở nên thoải mái. Long chiến, hắn so với ta còn sớm xuất quỷ. Tư Mã Cầm Tâm biểu cảm phức tạp mà nói. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt của ta, đã không có nửa phần thần thái. Ai? Ta ngẩn người, này ý gì a? Ngươi là nói hai chúng ta tốt phía trước, hắn liền. Đúng vậy, ta quá thất bại. Tư Mã Cầm Tâm cúi đầu liếm dương vật yên lặng im lặng. Thương thế của ngươi tâm cái gì, ngươi dựa vào cái gì còn nghĩ hắn, ngươi đều là của ta. Ta vốn là còn muốn an ủi nàng, nhưng là lập tức liền phát hỏa. Đây chính là Tuyên Dương muốn làm tiểu lão bà ta người. Ta. Tư Mã Cầm Tâm bị ta ngạnh ở, môi hồng ấn tại côn thịt phía trên có chút bất lực. Ngươi là của ta, tư tưởng đến thân thể đều là của ta, không cho phép nghĩ nam nhân khác. Ta dương vật bá đạo chống đỡ tiếng nàng mềm mại môi hồng. Đầu lưỡi phục vụ bên trong đuổi theo.